Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 38. Chương 371, Cổ ma pháp tướng. Cảm ứng được trong đại trận bộc phát ra một cỗ ma khí nồng đậm, phụ nhân tai to không sợ mà còn lấy làm mừng, phong ma tháp bát giác này của nàng chính là pháp bảo chuyên môn khắc chế ma đạo. Chỉ cần bị nó bao lại, cho dù là ma tu nguyên anh trung kỳ cũng phải giữ được tính mạng. Tiểu tử, hôm nay hợp là ngày chết của ngươi. Nhưng mà, ngay tại thời điểm phụ nhân tai to âm thầm mừng thầm, một giọng nữ đột ngột truyền đến, nói toạc ra danh tiếng pháp bảo của nàng. Mà tiểu tử trốn trong đại trận kia lại vô cùng tin tưởng nàng, sau khi nghe vậy không chút do dự liền muốn thoát ra khỏi đại trận. Ồn ào, trong mắt phụ nhân tai to lóe lên vẻ tàn khốc, phất tay đánh ra một đạo kim kiếm về phía nữ tu kia. Lập tức thúc giục pháp quyết trên tay, trên vách tháp kim quang cự tháp lập tức bay vụt ra 8 đầu kim quang xiềng xích. Giống như 8 con kim mãng, từ 4 phương 8 hướng xoắn về phía Lạc Hồng. Chỉ liếc mắt về phía kim quang xiềng xích, Lạc Hồng liền nhìn thấu chúng nó chẳng qua là linh tử đặc thù tụ hợp thể, tuy nhìn tựa như thực chất, nhưng kỳ thật cũng không phải thực thể. Người bị nhốt nếu là trước tiên lựa chọn chính diện đối kháng, tất nhiên sẽ bị ám một tay. Tâm niệm chuyển động, Lạc Hồng độn quang lệch đi, tránh né kim quang xiềng xích chính diện đánh tới. Độn tốc của vật này không nhanh, khó trách đối phương muốn chờ kim quang cự tháp hoàn toàn thành hình rồi mới động thủ. Sau mấy lần di chuyển, Lạc Hồng thành công thoát ra khỏi phạm vi kim quang cự tháp. Phụ nhân tai to vừa thấy Lạc Hồng không có trúng chiêu, mặt lộ vẻ tiếc nuối, chỉ tay về phía bát giác phong ma tháp. Tháp này quay tít một vòng, trong thời gian ngắn thu thần thông, bay trở về bàn tay phải của phu nhân tai to mở ra. Đang định đợi nàng thi triển thần thông đánh giết Lạc Hồng, lại đột nhiên kinh nghi lên tiếng, nhìn về phía nữ tu mở miệng kêu phá pháp bảo của nàng. Vừa rồi phu nhân tai to dùng thần thức cảm ứng qua, nàng này bất quá chỉ là tu sĩ kết đan hậu kỳ, hơn nữa khí tức bất ổn, hiển nhiên là bị thương. Mà nàng mặc dù chỉ tiện tay đánh ra một đạo kim kiếm, nhưng kiếm này chính là bổn mạng pháp bảo thần thông biến thành. Lấy tu vi đại thượng sư của nàng, tuyệt không phải một tu sĩ kết đan kỳ có thể đón được. Theo dự đoán của phu nhân tai to, nàng này dù không chết cũng trọng thương, sau khi nàng thu thập Lạc Hồng, tiện tay bổ sung một kích, có thể thoải mái xử lý nàng. Hàn khí trên thân kiếm của nàng ta vừa thu lại, ngưng tụ thành hư ảnh một con linh điểu lớn gần một trượng, sau khi hót lên một tiếng liền đánh về phía kim kiếm. Hai thứ chạm vào, hư ảnh linh điểu tán loạn, trường kiếm pháp bảo gào thét bay ngược ra ngoài, bất quá kim kiếm của phu nhân tai to đã bị phong ấn trong hàn băng. Ngu Nhược Hy mặc dù ngoài dự đoán của mọi người tiếp một kích, nhưng sắc mặt cũng bởi vậy trắng bệch đến dọa người, tổn thương không ít nguyên khí. Một màn này Lạc Hồng tự nhiên cũng nhìn thấy, trong lòng của hắn bỗng nhiên tê dần, liên tục dịch chuyển mấy cái độn đến bên cạnh Ngu Nhược Hy. Không nói lời nào, hắn kéo eo của đối phương, lấy ra một viên đan dược đút vào trong miệng đối phương. Cảm giác ấm áp trên thắt lưng khiến thân thể Ngu Nhược Hy không khỏi cứng đờ, nhưng sau khi nhìn rõ khuôn mặt người tới, lập tức mềm xuống. Sư tỷ, ngươi tạm lánh đi, đợi sư đệ xử lý phụ nhân ác phụ này, sẽ nói tỉ mỉ với ngươi. Lạc Hồng giọng điệu mang theo vẻ mặt hòa ái, sắc mặt giận dữ nói. Ngu Nhược Hy cũng không muốn Lạc Hồng cùng phu nhân tai to đánh nhau sống chết, nhưng thấy hắn tin tưởng 10 phần. Liền cũng không có ngăn cản, chỉ nói, Nam Cung sư thúc hẳn là rất nhanh sẽ giải quyết một Mạc Lan thượng sư khác, sư đệ không cần đấu quá hung. Đối đầu kẻ địch mạnh, hai người gần 200 năm không gặp, dù có muôn vàn lời nói, cũng chỉ có thể tạm thời giấu ở trong bụng. Sư tỷ yên tâm, ta hiểu được chừng mực. Lạc Hồng khẽ gật đầu đáp, sau đó độn quang chợt lóe, bay tới độ cao giống như phụ nhân tai to, lại ngoài ý muốn thấy được vẻ kinh ngạc trên mặt đối phương. Lúc này, trong lòng phụ nhân tai to nhấc lên sóng to gió lớn, đến nỗi lúc Lạc Hồng cứu Ngu Nhược Hy không có ra tay. Ngũ hành độn thuật, thuấn di thần thông của ngươi là ngũ hành độn thuật. Đợi Lạc Hồng phi độn lên, nàng mới kinh ngạc nói. Hừ, ngươi cho rằng Lạc Mỗ sẽ đem sở tu thần thông tinh tế nói cho ngươi biết sao? Lạc Hồng trong lòng khẽ động, nhưng cũng không vì vậy mà cho đối phương sắc mặt tốt. không có đại trận bảo vệ còn dám mạnh miệng, đợi bổn phu nhân bắt được ngươi, sẽ hảo hảo siêu hồn ép hỏi công pháp thần thông sở tu của ngươi. Khởi kiếm, phụ nhân tai to khuôn mặt càng thêm dữ tợn tức giận nói, một tay kết động pháp quyết, trong đan điền chợt bay ra 8 thanh kim kiếm. Nàng cũng giống như Hàn lão ma, tế luyện thành bộ phi kiếm pháp bảo, nhưng hiển nhiên số lượng cùng chất lượng đều kém không ít. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, lấy từ trong vạn bảo nang ra một cái mai rùa. Mai rùa này chính là của con rùa yêu cấp 8 có bất diệt chi thể ở loạn tinh hải còn sót lại. Lạc Hồng trước đây đã cố tình đem nó luyện thành pháp bảo hộ thân. Tuy rằng vẫn không được rảnh rỗi luyện chế, nhưng cũng xử lý đơn giản một chút, có thể sử dụng một cách đơn giản. Mặt khác, Trấn Hải Châu mặc dù không thể tế ra đan điền, nhưng mượn thần thông của gã thi triển vô quang thuẫn vẫn không thành vấn đề. Có một bảo vật này hộ thân một thần thông, trong lòng Lạc Hồng yên tâm, lại lần nữa quán thâu pháp lực vào trong huyễn quang ma kính. Lúc này, 8 thanh kiếm vàng đã bay tới gần Lạc Hồng, linh quang trên thân kiếm lóe lên, nhất thể đánh xuống. Nhưng chỉ nghe vài tiếng đinh đinh giòn vang, kim kiếm đánh vào mai rùa không để lại một vết tích, còn kim kiếm chém vào vô quang thuẫn dù chém vào vài tấc, nhưng cuối cùng lực bất tòng tâm, không thể phá vỡ. Phụ nhân tai to sắc mặt khẽ biến, sau khi do dự một cái chớp mắt, thần sắc ngưng trọng ngồi xếp bằng xuống, trong miệng nhanh chóng niệm pháp quyết, đồng thời phân thần sử dụng 8 thanh kim kiếm. Một hồi tiếng xé gió keng keng keng vang lên, 8 thanh kim kiếm hội tụ đến một chỗ, kim quang lóe lên liền ngưng tụ thành một thanh cự kiếm dài hơn một trượng, sau đó hơi chuyển hóa thành một đóa kim liên. Ánh mắt Lạc Hồng ngưng tụ, trong lòng biết đây là ngự kiếm thuật cực kỳ cao thâm, liền đem vô quang thuẫn bám vào trên mai rùa, ngăn cản phương hướng kim liên rơi xuống. Hai thứ chạm vào nhau, liền phát ra âm thanh kim loại kêu gào cực kỳ bén nhọn, mỗi một lần kim liên chuyển động, cánh sen đều bị cắt mấy lần. Dưới sự hao mòn như vậy, vô quang thuẫn mặt ngoài mai rùa không kiên trì được mấy hơi liền bị phá trừ, cánh sen trực tiếp chém lên mai rùa. Lưu lại đạo đạo vết cắt rõ ràng, nhưng không bao lâu trên mai rùa ô quang lóe lên, vết cắt đều biến mất. Lạc Hồng mặc dù dùng mai rùa ngăn cản kim liên, nhưng cũng cực kỳ không thoải mái, dù sao không có luyện thành pháp bảo, miễn cưỡng thúc giục hao tổn pháp lực rất là kinh người. Cũng may lúc này vòng xoáy ma khí đã có phương viên mấy trượng, thần niệm Lạc Hồng thúc giục. Liền thấy một đôi cánh tay đen kịt bắt được biên giới vòng xoáy ma khí, lập tức một ma đầu to lớn xấu xí thỏ ra. Da đen vảy đen, mắt to như cái đấu, giống như ác quỷ, chính là đoạt hồn chân ma. Bất quá, ma đầu này đã bị cổ tu dùng đại thần thông luyện thành khí linh, tâm trí sớm đã bị đoạt mất, cho nên trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Rất nhanh, ma pháp tướng cổ hoàn toàn chui ra từ trong vòng xoáy ma khí, thân cao tới hơn 10 trượng, toàn thân hắc khí vờn quanh, ma uy hiển hách. Đừng nhìn thân thể khổng lồ của nó nhưng động tác lại hết sức mau lẹ, đưa tay ra nhanh như chớp. Chộp lấy kim liên đang chuyển động không ngừng kia, cánh sen chảm thiết căn bản không thể đả thương được ma trưởng của nó chút nào. Không đợi phụ nhân tai to phản ứng, cổ ma pháp tướng đem ma trưởng rời đến trước ngực, há mồm liền phun ra một ngụm ma khí tinh thuần. Kim liên kia dính vào ma khí, mặt ngoài lập tức nổi lên đốm đen, đồng thời cấp tốc khuếch tán, dường như muốn từ kim liên biến thành hắc liên. Chân ma khí ăn mòn tuyệt không phải pháp bảo tầm thường có thể ngăn cản, phụ nhân tai to khí tức tương liên, trực giác trong lòng sao động một trận, đủ loại ác ý tà niệm nổi lên. Cũng may, nàng tu luyện bí thuật Phật Tông, lập tức áp chế ma khí xuống, cũng lập tức điều khiển kim liên một lần nữa tản ra thành phi kiếm, độn quang quay về. Nhìn ma khí lưu lại trên kim kiếm, trong lòng vị phu nhân tai to hoảng sợ, bởi vì công pháp tu luyện, trong linh quang của kim kiếm của nàng có chứa Phật quang. Xưa nay có khắc chế đối với thần thông ma đạo, lúc này mới cảm ứng được ma khí bên phía đối phương đại thịnh, không triệu hồi phi kiếm. Vừa rồi nàng thậm chí muốn mượn kim kiếm khắc chế ma đạo, để Lạc Hồng ăn thiệt thòi lớn. Thật không nghĩ đến, người chịu thiệt lại là chính, nàng. Đó tuyệt đối không phải ma khí bình thường, chẳng lẽ là chân ma khí trong truyền thuyết. Nhưng mà ma khí này không phải là từ thượng cổ đã biến mất trên thế gian rồi sao? Trên kim kiếm lưu lại ma khí, phụ nhân tai to không dám trực tiếp thu hồi đan điền, liền cất vào túi trữ vật trước. Để triệu hồi cổ ma pháp tướng, Lạc Hồng đã gần như hao hết pháp lực. Theo lý mà nói, dùng thần thông này để đối phó với một Mạc Lan đại thượng sư không khó. Nhưng đối phương có cổ bảo Phật môn, vì để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn đã vung tay ném vật này về phía cổ ma pháp tướng. Sau khi Lạc Hồng rời tay, vật này càng ngày càng lớn, rất nhanh đã biến thành vật lớn dài hơn mấy trượng. Cổ ma pháp tướng đưa tay tiếp lấy, huy vũ hai cái, cũng khiến cho thuận tay. Lạc Hồng ném ra chính là ma đầu chùy, ma khí này giao cho cổ ma pháp sử dụng là thích hợp nhất. Lập tức, Lạc Hồng liền lệnh cho cổ ma pháp tương xông về phía phụ nhân tai to, ma chùy giơ cao, muốn một kích đem nàng đập thành thịt vụn. Đúng lúc này, sau đầu phụ nhân tai to đột nhiên tràn ra mảng lớn Phật quang bảy màu, một đạo hư ảnh Phật ngồi cao 6-7 trượng hiển hóa ra. Đầu tiên là bên tai Lạc Hồng mơ hồ vang lên từng trận phản âm, sau đó đột nhiên cảm giác pháp lực duy trì sự tồn tại của ma pháp cổ đột nhiên tăng mạnh. Dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy ma khí quanh thân của ma pháp cổ dưới Phật quang nhanh chóng tiêu tán. Tuy có ma khí liên tục không ngừng tràn ra, không đến mức khiến pháp tướng bất ổn, nhưng pháp lực tiêu hao mà Lạc Hồng không thể thừa nhận. Lạc Hồng bên này vừa mới lâm vào phiền toái, phu nhân tai to không cho một chút cơ hội thở dốc, lúc này hung hãn ra tay. Hư ảnh Phật giáo chậm rãi nâng lên một bàn tay Phật, kim quang trên mặt bàn tay nhanh chóng nồng đậm lên, dần dần hóa thành thực chất. Cùng lúc đó, Bát Giác Phong Ma Tháp bay tới một cái Phật trưởng khác trong hư ảnh Phật tổ. Đột nhiên thân tháp tản mát ra Phật quang bảy màu nồng đậm, nối thành một mảnh với Phật quang của bản thân hư ảnh Phật ngồi. Đối mặt với thế công như gió táp mưa sa này, pháp lực Lạc Hồng thúc dục, hai con mắt to của cổ ma pháp tướng lập tức bắn ra một đạo hào quang đen nhánh đục ngầu. Phụ nhân tai to thầm nghĩ không tốt, lại ở thời khắc mấu chốt thi triển thần thông, không cách nào na di né tránh, chỉ có thể thúc dục Phật quang hộ thân. Nhưng mà hắc quang dễ dàng xuyên thấu Phật quang hộ thể của phụ nhân tai to, hoàn toàn chiếu vào trên người nàng. Giờ khắc này, phụ nhân tai to chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cảm giác chóng váng mãnh liệt khiến nàng cắt đứt hết thảy liên hệ với ngoại giới. May mắn, ngôi Phật pháp tướng một thành, chỉ cần duy trì pháp lực cung cấp, nếu không thần thông nàng thật vất vả thi triển ra, sẽ tan thành mây khói. Đoạt tiên cơ ma pháp tướng cổ ma vung ma chùy trong tay lên, đầu búa huyết quang phun trào, trong nháy mắt liền hình thành một tầng vòng bảo hộ huyết sắc. Vòng bảo hộ này mặc dù không có không ngừng hao mòn dưới Phật quang, nhưng giống như huyết nhục thực chất không ngừng tái sinh, khiến cho bản thể của cổ ma pháp tướng không bị Phật quang ăn mòn. Pháp lực Lạc Hồng tiêu hao một chút liền khôi phục bình thường. Bởi vì ma đầu chùy đặc thù, thần thông mà nó kích phát không cần Lạc Hồng cung cấp pháp lực. Không có vấn đề pháp lực, Lạc Hồng sử dụng cổ ma pháp tướng xông đến trước người phụ nhân tai to, nâng chùy đập. Thời khắc nguy cấp, phụ nhân tai to kịp thời khôi phục thần trí, mắt thấy ma đầu mặt đỏ nanh vàng đập tới, pháp lực tuôn trào ra, hạ lệnh ảo ảnh Phật ngồi sau lưng huy trưởng ngăn cản. Đòn tấn công này, quả nhiên kinh thiên động địa, ma khí cùng Phật quang đều chấn động, từng người lùi lại mấy trượng, đúng là không phân cao thấp. Tu vi Lạc Hồng kém phụ nhân tai to rất nhiều, mà thần thông lại bị khắc, mượn cổ bảo làm đến một bước này đã là rất không dễ dàng. Theo lý thuyết, sau khi phụ nhân tai to ý thức được không bắt được Lạc Hồng, liền lựa chọn sớm thoát thân. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, nàng tựa như có thâm cừu đại hận với Lạc Hồng, không có lựa chọn lý trí. Lạc Hồng rất hận ác phụ này làm sư tỷ bị thương, hơn nữa còn vì thế mà viện binh trong Cửu Quốc Minh đã sắp đến, cho nên cũng không cam lòng yếu thế. Kết quả là, cổ ma pháp tướng và hư ảnh tọa Phật va chạm trên không trung không ngừng, mỗi người đều hiển lộ thần thông. Trong lúc đó, phụ nhân tai to còn muốn dùng tháp phong ma tám góc trấn áp cổ ma pháp tướng, lại bị Lạc Hồng vẫn phòng bị nàng chiêu thức ấy né tránh. Ngu Nhược Hy ở xa xa đang xem cuộc chiến, thấy hai người đấu đến thiên hôn địa ám, thỉnh thoảng công kích rơi xuống mặt đất, dẫn tới đất rung núi chuyển, trong lòng cực kỳ chấn động. Cảnh giới Nguyên Anh là một trong những đường ranh giới quan trọng nhất trên con đường tu tiên, vượt qua chẳng những thọ nguyên tăng nhiều, còn có thể có được năng lực lục địa thần tiên lật núi lật biển. Có thể nói, tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ và tu sĩ Nguyên Anh kỳ mặc dù đều là tu tiên giả, nhưng cũng đã không phải là người cùng một thế giới. Nghĩ tới đây, trong lòng Ngu Nhược Hy không khỏi sợ hãi, nhìn thân ảnh bị ô quang bao vây phía xa, thần sắc ảm đạm xuống. Lại liều mấy hiệp, Lạc Hồng cùng phu nhân tai to đều cảm thấy hết chống đỡ hết nổi. Lúc này, phụ nhân tai to lại một lần nữa sử dụng phong ma tháp tám góc, hướng cổ ma pháp chụp tới. Cổ ma pháp tướng mau lẹ lách mình tránh đi, tiếp theo vung búa mãnh kích, một cái liền đem Bát Giác Phong Ma Tháp đập bay. Nhưng mà, phụ nhân tai to thấy thế lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thì ra phương hướng Phong Ma Tháp tám góc bị đánh bay, chính là phương hướng của Lạc Hồng. Cự lực của cổ ma pháp tướng thoáng cái đã đem nó đưa đến cách Lạc Hồng hơn trăm trượng. Đối với kinh biến này, Lạc Hồng cũng là bất ngờ, không biết là phụ nhân tai to mưu đồ hay là đơn thuần đúng dịp. Lạc Hồng rất kiên kỵ bảo vật này, lập tức muốn phi độn chạy, trốn. Nhưng ý niệm trong đầu hắn vừa khởi, liền thấy bát giác phong ma tháp tràn ra Phật quang rực rỡ. Thần sắc Lạc Hồng hoảng hốt, trước mắt xuất hiện một tòa điện phủ tràn đầy Phật đà. Không tốt, là ảo thuật. Cho dù Lạc Hồng có thần thức kinh người, cũng bị huyễn thuật thần thông của phu nhân tai to mê hoặc thần trí trong chốc lát. Đến khi hắn bừng tỉnh, chỉ thấy 8 sợi xích kim quang từ đáy tháp tuôn ra, chui vào trong ngực bụng hắn. Phu nhân tai to thấy thế mừng như điên, thúc giục pháp quyết, muốn rút khô pháp lực Lạc Hồng. Nhưng ngay cả Lạc Hồng cũng không ngờ tới, 8 cái khóa vàng vừa mới bắt đầu rút ra pháp lực, đoàn lửa đen chưa luyện hóa trong đan điền Lạc Hồng kia lại trở nên sao động giống như bị kích thích vậy. Không cần Lạc Hồng điều khiển, đã ầm ầm đốt 8 cái khóa vàng. Không đến một hơi, hắc viêm đốt sạch khóa vàng, thuận theo xiềng xích đốt tới phong ma tháp ở 8 góc. Chương 372, hôm nay ta muốn đưa nàng đi. Hắc viêm nóng nảy vừa mới bao bọc bảo tháp, phu nhân tai to liền lộ ra vẻ mặt thống khổ rên rỉ một tiếng. Phân thần của nàng ký thác lên phong ma tháp bát giác, đứng mũi chịu sào bị thiêu hủy. Về phần bản thân tháp phong ma bát giác, đang tự chủ tản ra linh quang màu vàng óng đau khổ trèo trống trong hắc viêm, phát ra từng trận thanh âm gào thét. Chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ bị nấu chảy thành một bãi kim thủy. Lạc Hồng thấy thế lập tức hoàn hồn, thần niệm điên cuồng thúc giục mới trấn an được hắc viêm vọc oán, để nó trở về đan điền. Tiếp theo, hắn vẫy tay một cái, liền đem phong ma tháp đã ảm đạm không ánh sáng kia thu vào trong tay. Biến cố này phát sinh cực nhanh, phụ nhân tai to mới từ trong thống khổ phân thần bị diệt qua, liền chứng kiến một màn pháp bảo của mình bị Lạc Hồng thu lấy, tức giận đến thiếu chút nữa tâm cảnh thất thủ, hư ảnh Phật ngồi sau lưng đung đưa không yên. Lạc Hồng quyết đoán nắm lấy thời cơ, lại khiến cổ ma pháp tướng chiếu xạ ra ma quang màu đen, mê hoặc thần trí của phụ nhân tai to, lập tức vung chùy đập. Một chùy này nếu là nện chúng, thế tất đem phụ nhân tai to nện thành thịt vụn. Nhưng mà, ma chùy mới chém ra một nửa, một bàn tay khổng lồ màu bạc đã xuất hiện từ hư không. Đầu tiên là một quyền ngăn cản ma chùy, tiếp theo biến quyền thành trưởng, một trưởng ấn đến ngực ma pháp tướng chí cổ. Đột nhiên, một mảng lớn linh quang màu bạc từ chỗ trưởng ấn lan tràn ra, rất có tư thế thôn phệ toàn bộ cổ ma pháp tướng. Sắc mặt Lạc Hồng trắng bệch, pháp lực trong nguyên anh thiếu chút nữa bị rút sạch, đổi lấy ma khí bạo động quanh thân ma pháp cổ ma tướng. Như ngàn vạn hắc giáp ma binh vây công ngân giáp tiên quân, gắt gao ngăn chặn ngân quang lan tràn, hơn nữa có xu thế khu trừ chậm rãi. À. Trong hư không truyền đến một đạo thanh âm kinh nghi, sau đó một trung niên nho sinh xuất hiện ở bên cạnh phụ nhân tai to, hai mắt nhìn chăm chú vào cổ ma pháp dường như có điều suy nghĩ. Trung niên nho sinh này chính là thần sư họ Trọng, trải qua một phen đại chiến cùng Ngụy Vô Nhai, giờ phút này quần áo hắn chỉnh tề, khí tức bình ổn, ngoại trừ sắc mặt hồng nhuận dị thường, không có một chút khác thường. Trọng thần sư, người này hư thực thực tu luyện thánh công của tộc ta. Phụ nhân tai to tìm được đường sống trong chỗ chết, kinh hoàng trước tiên liền gấp giọng nói. Ngươi có chắc không? Thần sắc Trọng tính toán một chút trở nên nghiêm túc, ánh mắt ngưng tụ nói. Người này có thể thi triển ngũ hành độn thuật. Phu nhân tai to vô cùng vững tin nói. Vị đạo hữu này, kính xin đi bộ lạc bản thần sư làm khách một phen. Thần sư họ Trọng nói xong liền thôi động pháp lực, ngưng ra hai bàn tay khổng lồ màu bạc, muốn bắt sống Lạc Hồng. Đúng lúc này, chân trời truyền đến tiếng cười sang sảng, ha ha, đường đường Mạc Lan thần sư lại cũng sẽ làm chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ. Cùng với việc khi nhục đồng đạo mới tấn cấp, sao không cùng bản minh chủ đại chiến 300 hiệp? Đang khi nói chuyện, một đoàn mây đen cuồn cuộn bay đến, pháp lực cực kỳ mạnh mẽ thể hiện tu vi nguyên anh hậu kỳ của người tới. Thần sư họ Trọng nghe tiếng không khỏi thở dài, sau khi đưa mắt nhìn Lạc Hồng thật sâu, tay đánh ra một pháp quyết quái dị. Sau một khắc, một vòng xoáy màu máu thành hình trước người hắn, thần sư họ Trọng lúc này bước vào trong đó, không thấy bóng dáng. Phụ nhân tai to ở bên cạnh cũng không chậm lại, đau lòng nhìn phong ma tháp bị Lạc Hồng đoạt đi, cũng thông qua bí thuật truyền tống ma đạo thoát thân. Đối phương dùng tiêu chí độc công làm cho Lạc Hồng nhận ra ngay, hai người hoảng sợ chạy mất chính là minh chủ Cửu Quốc Minh, đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ Ngụy Vô Nhai. Nhưng coi như kết thúc, lần này thật sự là quá mức miễn cưỡng. Lạc Hồng thở phào nhẹ nhõm, thần niệm khẽ động, thu hồi thần thông làm lóa mắt ma kính. Đối với việc không lưu lại thần sư họ Trọng cùng phụ nhân tai to, Ngụy Vô Nhai không có một tia thất vọng, lão đem độc vân quanh thân thu lại. Lắc mình đi tới cách Lạc Hồng 10 trượng, có chút hăng hái đánh giá Lạc Hồng hai mắt sau đó nói, đạo hữu không phải người của Yểm Nguyệt Tông sao? Ngụy Minh Chủ minh giám, tại hạ không phải đệ tử Yểm Nguyệt Tông, ở linh điền viên này bất quá là vì mượn linh khí nơi đây kết anh mà thôi. Đối với chuyện mượn đất kết anh, Lạc Hồng cũng không để ở trong lòng, hắn hiện tại đã là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đối phương quả quyết sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà trách phạt hắn. Không ngoài dự đoán của Lạc Hồng, sau khi nghe vậy, nụ cười trên mặt Ngụy Vô Nhai không giảm, ôn hòa nói như vậy đạo hữu chính là tán tu kết anh. Khó trách thần thông kinh người, vừa đột phá đã có năng lực kháng Mạc Lan Đại Thượng Sư, còn đoạt đi pháp bảo của đối phương, Ngụy Mỗ cảm giác bội phục sâu sắc. Lạc Hồng thu hồi Bát Giác Phong Ma Tháp, chắp tay khiêm tốn nói, tại hạ bất quá là mượn uy của cổ bảo mà thôi, luận tu vi còn kém rất xa. Ha ha, có thể lấy được cổ bảo như thế tất nhiên là bởi vì cơ duyên của đạo hữu rất thâm hậu. Tu vi đến cảnh giới Nguyên Anh, nếu muốn tiến thêm một bước, cơ duyên là thứ không thể thiếu. Đạo hữu vừa mới đột phá, còn cần bế quan củng cố tu vi, nếu không chê, có thể đến Như Ý Động Thiên của Hóa Ý Môn ta tu hành. Ý mời chào của Ngụy Vô Nhai hết sức rõ ràng, chỉ cần Lạc Hồng đi Như Ý Động Thiên tu luyện, sau đó tự nhiên có thể thuận lý thành chương trở thành Thái Thượng Trưởng Lão của Hóa Ý Môn. Đa tạ thịnh tình của Ngụy Minh Chủ, bất quá tại hạ đã có ý định khác, không tiện đi làm phiền. Lạc Hồng lại chắp tay hành lễ lần nữa, uyển chuyển cự tuyệt. Ngụy Vô Nhai khẽ gật đầu, sau khi bị cự tuyệt cũng không khuyên nhiều, đang muốn nói gì đó, lại cảm ứng được hai đạo độn quang sắp bay tới, ánh mắt chớp động hai lần liền không mở miệng nữa. Chủ nhân của độn quang không có che lấp khí tức, Lạc Hồng tự thân cũng cảm ứng được. Chẳng bao lâu, Nam Cung Uyển và Thạch Trung Cầm xuất hiện trước mặt Lạc Hồng. Lạc Hồng thấy sắc mặt hai người đều không tốt, pháp lực lại trống rỗng, liền biết các nàng cũng đã trải qua một phen đại chiến. Lại nhìn thần sắc của hai người, lại có sự khác biệt. Nam Cung Uyển một bộ dạng muốn nói lại thôi, hiển nhiên là có vấn đề muốn hỏi, lại không muốn công khai. Thạch Trung Cầm thì là mặt mang vẻ tàn khốc, vừa hiện thân liền cực kỳ nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lạc Hồng. Vị Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão này cũng không phải là đèn đã cạn dầu, sợ là có phiền toái. Lạc Hồng mới oán thầm xong, Thạch Trung Cầm liền tập trung khí tức Lạc Hồng, bày ra một bộ tư thái trách cứ nói, đạo hữu lén vào chuyện kết anh của Yểm Nguyệt Tông ta, có phải nên cho một lời giải thích? Ha ha, Thạch đạo hữu nếu không nỡ bỏ linh khí của Quý Tông, tại hạ cũng không phải không thể đền một ít linh thạch. Lạc Hồng cũng không phải mặc cho nàng đắn đo, không hề áy náy trả lời. Ừ, linh khí đủ kết anh lục phái ta đều có, đạo hữu nhập Yểm Nguyệt Tông ta sợ rằng không phải đơn thuần vì linh khí. Thạch Trung Cầm tự nhận với tu vi của nàng, áp chế một tu sĩ vừa đột phá Nguyên Anh kỳ dễ dàng, vẫn lấy ra một tư thái cao cao tại thượng đối thoại với Lạc Hồng. Y Nguyệt Tông các ngươi không có bảo vật tại hạ mưu đồ, tại hạ kết anh bất quá là vì một người. Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía Ngu Nhược Hy vừa bay tới, độn quang chợt lóe đi tới bên cạnh nàng, đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng nói. Tại hạ và Quý Môn Nhược Hy tiên tử đã tự định chung thân từ hơn trăm năm trước, bây giờ tu vi có thành tựu, tất nhiên là muốn trở về tìm nàng. Ngu Nhược Hy thấy Lạc Hồng ở trước mắt bao người cùng nàng làm ra cử động thân mật như thế, không khỏi hai gò má đỏ bừng. Mặc dù không dám nhìn hai người Nam Cung Uyển, nhưng cũng không tránh ra, mặc cho Lạc Hồng nắm tay, trong lòng âm thầm vui mừng. Ha ha, đạo hữu thật sự là người trong tình cảm, nếu ngươi có thể kết làm đạo lữ cùng vị tiên tử này, trong cửu quốc mình, ta cũng có thể nhiều ra một phen giai thoại. Ngụy Vô Nhai xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cười lớn khen. Thạch Trung Cầm tuy rằng chưa bao giờ chung tình với người, nhưng thấy Ngu Nhược Hy một bộ dáng e thẹn vui mừng. Liền biết đối phương nói không giả, ý niệm trong đầu chuyển một cái mở miệng nói, đã như thế, ta cũng không muốn làm gậy đánh uyên ương ác nhân. Chỉ cần đạo hữu gia nhập Yểm Nguyệt Tông ta, trở thành Thái Thượng Trưởng Lão của Bổn Tông, chuyện lẻn vào kết anh kỳ là có thể lật qua. Bản Tông sẽ tổ chức song tu đại điển cho hai người các ngươi, thành toàn mỹ sự của đạo hữu. Không nhọc Thạch đạo hữu phí tâm, hôm nay ta muốn dẫn nàng đi. Lạc Hồng nhìn thẳng Thạch Trung Cầm, không hề sợ hãi nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 373, khả năng chiến như vậy. Thạch Trung Cầm hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ Lạc Hồng sẽ cường ngạnh không sợ như thế, lập tức trừng hai mắt, tức giận nói, đạo hữu đã khi dễ Yểm Nguyệt Tông ta không còn ai. Trong khi nói chuyện, nàng thả ra pháp lực khí tức của mình ép về phía Lạc Hồng, muốn cho Lạc Hồng một hạ mã uy. Bất quá, tuy pháp lực của Lạc Hồng trống rỗng, nhưng thân thể cường hãn vẫn còn, khí tức áp chế của Thạch Trung Cầm đối với hắn mà nói, chẳng qua là gió nhẹ quất vào mặt, không lay động được hắn nửa điểm. Không dám, chỉ là tại hạ vô ý gia nhập Yểm Nguyệt Tông mà thôi. Đại trưởng lão mạnh mẽ như ngươi, ai muốn nhậm chức dưới tay ngươi chứ? Nghĩ như vậy, Lạc Hồng không khỏi liếc mắt nhìn Nam Cung Uyển, vị này chính là vết xe đổ a. Ngu trưởng lão là người của Yểm Nguyệt Tông ta. Đạo hữu dựa vào cái gì đưa nàng rời đi, hay là ngươi cho rằng Yểm Nguyệt Tông ta là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Khí tức áp chế không có hiệu quả như dự đoán, Thạch Trung Cầm trong lòng rùng mình, lập tức không còn khinh thường, nhưng chuyện liên quan đến uy danh tông môn, nàng vẫn không chịu lui một bước. Dám cho chư vị đạo hữu biết, lúc họ Lạc tên Hồng, luyện khí kỳ đã tu luyện tại Hoàng Phong Cốc, sau đó bởi vì ma đạo xâm lấn lưu lạc khế quốc. Lấy thân phận tán tu tu luyện đến nay, trước đó không lâu lại lịch tâm ma kiếp niệm niệm cố nhân, cũng là ý nghĩ muốn trở về sư môn. Lạc mỗ nhớ rõ trong minh ước lục phái có nói, nếu là nam nữ song phương lưỡng tình tương duyệt, sư môn liền không thể phản đối hai người kết làm đạo lữ, mà lại một phương tu vi yếu đem tự động thoát ly sư môn, gia nhập sư môn tu vi mạnh. Thạch đạo hữu, chẳng lẽ ngươi đã quên? Lời Lạc Hồng nói cũng không phải là bịa đặt. Trong minh ước lục phái quả thật có một cái như vậy, bất quá cái này cho tới bây giờ đều là dùng cho tu sĩ cấp thấp. Tu sĩ kết đan kỳ trở lên chưa bao giờ có tiền lệ, chứ đừng nói trong đó một phương là nguyên anh kỳ tu sĩ. Sắc mặt Thạch Trung Cầm thoáng chút khó coi, nàng như thế nào lại không nhớ. Rõ, minh ước này chính là do Yểm Nguyệt Tông nàng đưa ra, chính là vì lợi dụng tài nguyên đặc thù trong tông, thu nạp đệ tử ưu tú của năm phái còn lại. Lạc Hồng biết rõ ràng như vậy, vẫn là bởi vì Lý Hóa Nguyên từng khuyên bảo hắn cách nữ tu Yểm Nguyệt Tông xa một chút. Lời này hắn cũng đã nói với Hàn Lão Ma, nhưng khẳng định không thể tưởng được hai đồ đệ của mình lại lợi dụng minh ước này làm cho Yểm Nguyệt Tông chịu thiệt thòi lớn. Minh ước là thật, nhưng chỉ dựa vào lời nói của đạo hữu, làm sao có thể chứng minh ngươi từng là đệ tử Hoàng Phong Cốc? Thạch Trung Cầm mặt mang sương lạnh, chính là không chịu nhượng bộ. Lão Phu có thể chứng minh. Đột nhiên, một đạo thanh âm già nua lại cởi mở truyền đến, mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một đạo độn quang màu đỏ từ đằng xa bay tới. Ha ha, Lão Phu đến chậm một bước, không giúp Yểm Nguyệt Tông chống cự người Mạc Lan, mong Thạch Tông chủ chớ trách. Độn quang hiện hóa thành một lão giả tóc bạc mặt hồng, đúng là Hoàng Phong Cốc Thái Thượng Trưởng Lão Lệnh Hồ Lão Tổ. Lão quái vật, tới thật trùng hợp. Nhất định là phát giác được Thiên Triệu Kết Anh mới vội vã chạy đến. Nếu không lão quái vật này sao lại có lòng tốt như vậy? Thạch Trung Cầm nhíu mày, cô nén bất mãn trong lòng nói, Lệnh Hồ đạo hữu có thể tới viện thủ, Yểm Nguyệt Tông ta cũng đã nhận ơn, nào còn dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Bất quá, đạo hữu nói có thể chứng minh cho vị Lạc đạo hữu này, đây là ý gì? Trước đó lão phu cùng Lạc đạo hữu có duyên gặp mặt một lần, sau đó liền phái người điều tra qua, phát hiện đúng là đệ tử của Hoàng Phong Cốc ta. Đáng tiếc sau đó chưa từng tìm được tung tích Lạc đạo hữu, nếu không quả quyết sẽ không để cho hắn mượn bảo địa của Quý Tông để kết anh. Lệnh Hồ Lão Tổ ha ha cười nói. Kỳ thật bởi vì dưới đèn, vị đồng trưởng môn kia cũng không tra được Lạc Hồng, nhưng chỉ bằng vào lời nói vừa rồi của Lạc Hồng, Lệnh Hồ Lão Tổ đã nhận định Lạc Hồng từng là đệ tử của Hoàng Phong Cốc. Hắn thật sự cầu hiền nhược khát. Lệnh Hồ đạo hữu nếu đã nói như vậy, chắc hẳn thân phận Lạc đạo hữu cũng không phải giả dối. Thạch Trung Cầm hít sâu một hơi, bất đắc dĩ thừa nhận Lạc Hồng chính là người trong lục phái. Sau đó ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Ngu Nhược Hy nói, Ngu trưởng lão, ngươi thật sự muốn bỏ tông môn mà không quan tâm. Phải biết rằng lần này người Mạc Lan đột kích, trong tông tổn thất không ít trưởng lão kết đan. Nếu ngươi còn đi, tông môn chắc chắn sẽ có chấn động. Thạch Trung Cầm vừa nói ra lời này, ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên người Ngu Nhược Hy. Trước mắt, chỉ cần Ngu Nhược Hy gật đầu, nàng liền có thể cùng Lạc Hồng đi tới Hoàng Phong Cốc song túc song phi, nếu lắc đầu sợ sẽ duyên vô tận. Kết quả rõ ràng, Thạch Trung Cầm quả thực là đã quá xem trọng nội bộ Yểm Nguyệt Tông đang hướng tâm. nàng chỉ vì lợi ích của cố tông môn, không để ý đến phong cách hành sự của tông môn tu sĩ, đã sớm làm cho rất nhiều tu sĩ trong tông đối với Yểm Nguyệt Tông lục đục. Bản thân Ngu Nhược Hy đã bị hắn bức hôn, muốn bế quan từ biệt khách. Hôm nay lại được chứng kiến đầy đủ thần thông của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, hiểu rất rõ nội tình của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mới là một tông môn. Chỉ cần tu sĩ Nguyên Anh Kỳ không bị tổn thất, những thứ khác tổn thất nhiều hơn nữa cũng chưa nói tới thương cân động cốt. Như vậy, đại nghĩa tông môn cũng không áp chế được Ngu Nhược Hy. Cho nên, nàng rất quả quyết nói, mặc dù Yểm Nguyệt Tông đối với ta có ân truyền đạo thụ nghiệp, nhưng ta trước là tại ma đạo xâm lấn lúc nhiều lần chiến tranh, lại cùng người Mạc Lan chiến tranh nhiều lần sinh tử, hôm nay ta lại liều mình bảo hộ Nguyệt Hoa Bảo Lộ không mất. Trải qua từng chuyện này, ta tự hỏi đã không còn nợ tông môn cái gì, sau này sư đệ ở đâu, ta sẽ ở đâu. Lúc nói lời này, Lạc Hồng rõ ràng cảm giác được tay Ngu Nhược Hy nắm chặt vài phần, hắn liền dùng ngón cái khẽ vuốt hai cái mu bàn tay của nàng. Hừ, hảo tình chàng ý thiếp, khó trách ngươi một mực đối với Tề trưởng lão không có nhan sắc, nguyên lai sớm đã sinh ra tâm xa rời. Sắc mặt Thạch Trung Cầm tái mét, chỉ cảm thấy mình thua một trận, loại cảm giác này quả thực so với thương thế trên người nàng còn khó chịu hơn. Nhưng vừa nói đến Tề Vân Tiêu, Thạch Trung Cầm đột nhiên nhớ tới, hắn cùng Vương Thanh Thanh truyền tống, hai người giờ phút này lại không thấy bóng dáng. Suy nghĩ vừa chuyển, Thạch Trung Cầm nghĩ đến đây có lẽ sẽ là cơ hội lật bàn, lúc này hỏi, xin hỏi Lạc đạo hữu, Vương Thanh Thanh cùng Tề Vân Tiêu ở đâu? Hai người bọn họ chắc là truyền tống đến chỗ ngươi rồi. Tề Vân Tiêu cũng truyền tống tới, điều này sao có thể? Ta có thể để lại cho Vương Thanh Thanh một cái linh phù cứu mạng. Lạc Hồng cảm thấy nghi hoặc, thần niệm vừa động liền ngừng đại trận, đánh ra một đạo truyền âm phù, sau đó trầm giọng nói, Vương Thanh Thanh chính là đệ tử thân truyền của sư tỷ ta. Trước đây tại hạ từng gặp Mạc Lan pháp sĩ, mặc dù không rõ mưu đồ của bọn họ, nhưng trong lúc lo lắng vẫn ban cho nàng một đạo linh phù cứu mạng. Tề đạo hữu ngược lại là đã từng gặp mặt tại hạ một lần, nhưng không có giao tình gì, tất nhiên là không có linh phù này. Tung tích của hắn, tại hạ làm sao biết được? Ha ha, linh phù của Lạc đạo hữu rất thần diệu, có thể trong nháy mắt truyền tống người ta ra ngoài trăm dặm, ngay cả người tới gần cũng bị liên lụy vào, việc này ngươi không phải không biết chứ? Thạch Trung Cầm vừa thấy thần sắc của Lạc Hồng, liền biết việc này rất có chỗ có thể nói, lạnh giọng hỏi. Phù này là tại hạ ngẫu nhiên có được, lúc trước lại thường lẻ loi một mình tu luyện, ngược lại không có phát hiện nó có hiệu dụng truyền tống người khác. Nhưng mà, tại hạ quả thật chưa từng gặp Tề đạo hữu. Lạc Hồng tất nhiên là biết tứ tượng Na Di phù của mình có thể dẫn người truyền tống, Thạch Trung Cầm đã có thể nói chắc như đinh đóng cột như vậy. Việc này chỉ sợ không giả, nhưng sau khi hắn xuất quan xác thực chỉ gặp được Vương Thanh Thanh, căn bản không cảm ứng được nửa điểm khí tức của Tề Vân Tiêu. Trong lúc hai người nói chuyện, Vương Thanh Thanh đã nhận được truyền âm phù của Lạc Hồng, ngự khí bay ra từ trong động phủ. Tốc độ của nàng không nhanh, nhưng tất cả mọi người đều rất kiên nhẫn, không thúc giục nàng. Lạc Hồng thì nhân cơ hội minh tư khổ tưởng, phỏng đoán tung tích Tề Vân Tiêu. Trong lúc đó, Lạc Hồng nhớ lại sau khi xuất quan thì ngửi thấy một mùi máu tanh, lúc ấy hắn còn tưởng rằng là Vương Thanh Thanh bị thương hộc máu. Cộng thêm Xích Bào Thượng Sư ở bên cạnh nhìn chằm chằm, liền cũng không có nghiên cứu kỹ. Lúc này nhớ tới, cỗ mùi máu tanh này rất có thể là bắt nguồn từ Tề Vân Tiêu, dù sao hắn không có linh phù cứu mạng, nếu xông vào trong trận, đại khái sẽ bị đại trận công kích. Đáng giận, ta còn chưa động thủ, ngươi sao lại chết? E rằng lần này phiền toái rồi. Hai vị sư tổ, sư phụ, Lạc sư, tiền bối. Vương Thanh Thanh nhìn Lạc Hồng với sắc mặt cổ quái, sau khi thấy dáng vẻ ngang hàng của hắn với hai vị sư tổ, trong lòng không còn nghi ngờ gì về sự thật hắn là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nữa. Lịch đại tổ sư tại thượng, ta trước kia đến tột cùng đã làm những gì nha? Vương Thanh Thanh xấu hổ cúi đầu, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ừm, không cần đa lễ, ngươi nói một chút về tung tích của Tề trưởng lão, hắn đã truyền tống cùng một chỗ với ngươi. Thạch Trung Cầm thần sắc nghiêm nghị nói. Chuyện này, Vương Thanh Thanh lộ vẻ khó xử nhìn về phía Lạc Hồng, muốn nói lại thôi. Lạc Hồng thấy thế không khỏi âm thầm phiền muộn, mặt ngoài bất động thanh sắc nói, không cần nhìn ta, nói đúng sự thật là được. Thấy đệ tử nhà mình còn muốn nhìn sắc mặt người ngoài nói chuyện, thần sắc Thạch Trung Cầm lại khó coi mấy phần. Là tiền bối, sau khi đệ tử và Tề sư thúc bị truyền tống đến đại trận thì một hồn dao màu xanh đột nhiên xuất hiện. Còn không đợi đệ tử kịp phản ứng, Tề sư thúc đã bị giao hồn diệt sát, xương cốt bị cắt thành vô số phần rơi vãi trong linh điền. Sau đó, vị xích bào thượng sư kia xuất hiện, xông vào trong đại trận muốn giết chết đệ tử cướp đoạt Bảo Châu, nếu không phải Lạc tiền bối kịp thời hiện thân, chỉ sợ đệ tử đã sớm xám xịt, Bảo Châu cũng. Vương Thanh Thanh còn chưa nói xong, liền bị tiếng tức giận của Thạch Trung Cầm cắt ngang. Được rồi, chỉ cần nói tung tích của Tề trưởng lão là được, không cần nhiều lời. Thạch Trung Cầm nghe ra Vương Thanh Thanh nói lời trong ý tứ giải vây cho Lạc Hồng, bản thân không muốn để cho nàng nói tiếp. Lập tức ánh mắt phát lạnh, chuyển hướng Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, nói như thế, Tề trưởng lão của bản môn đã chết trong tay ngươi. Xem ra xác thực như vậy, trên thân Tề trưởng lão không có linh phù, tại thời khắc mấu chốt kết anh. Tại hạ không rảnh phân tâm ngoại lễ, thiên phong tỏa long trận tự vận chuyển quấn giết lão, cũng là không có biện pháp. Tại hạ thật tiếc nuối. Sự thật như thế, bằng chứng, như núi, Lạc Hồng không có tốn sức mà không lấy lòng, trực tiếp nhận lấy chuyện này. Ai, Tề đạo hữu đột nhiên ngã xuống thật khiến người ta tiếc hận, bất quá đây là thất vọng của Lạc sư đệ, Thạch Tông chủ hẳn là sẽ không chuyện bé xé ra to đâu. Lệnh Hồ lão tổ phản ứng nhanh nhất, lúc này lắc đầu thở dài, làm ra bộ dáng cực kỳ đáng tiếc. Lão quái vật thật không biết xấu hổ, nói mấy câu công phu đã nhận Lạc gia làm sư đệ, vội vã đem cơ nghiệp của Hoàng Phong Cốc tặng người như vậy sao? Thạch Trung Cầm âm thầm hận đến nghiến răng, mặt ngoài vẫn là một khuôn mặt lạnh như băng, lạnh giọng nói. Yểm Nguyệt Tông ta không thể so với Hoàng Phong Cốc gia đại nghiệp đại, tổn thất của một vị kết đan trưởng lão cũng có thể dễ dàng bỏ qua. Là đạo hữu, ngươi đã sát hại trưởng lão tông môn ta, chính là ngươi phá hủy minh ước trước, hôm nay ngươi không chỉ không mang được ngu trưởng lão đi, ngay cả chính ngươi cũng không thể đi. Nói xong, Thạch Trung Cầm còn nháy mắt với Nam Cung Uyển, muốn để nàng phối hợp vây quanh Lạc Hồng. Nhưng bộ dạng Nam Cung Uyển lại không yên lòng, thần du thiên ngoại, không biết suy nghĩ cái gì, hoàn toàn không chú ý tới. Tức chết ta, sao ai cũng đối nghịch với ta. Thạch đạo hữu, cái chết của Tề Vân Tiêu chỉ là ngoài ý muốn, tại hạ có thể vì Yểm Nguyệt Tông các ngươi ngăn cản hai gã cường địch, cái này còn không bằng tính mạng một gã kết đan trưởng lão sao. Nếu như tại hạ không có quán thể linh khí ra tay, Yểm Nguyệt Tông các ngươi thương vong sẽ càng thêm thảm trọng. Lạc Hồng nhìn ra Thạch Trung Cầm sắp hoàn toàn trở mặt, lập tức nghiêm mặt nói. Ngụy Minh Chủ, biến cố lần này nếu đã dính đến người Mạc Lan thì chính là sự vụ thuộc về toàn bộ Cửu Quốc Minh, không phải là chuyện của Yểm Nguyệt Tông nhất phái, ngươi cho rằng tại hạ nói có đạo lý. Tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, tất cả mọi người nơi này cộng lại nói chuyện, còn không nặng bằng một mình Ngụy Vô Nhai. Lạc Hồng vừa rồi cùng hắn trò chuyện vui vẻ, tất nhiên là muốn mượn thế của hắn. Hừ, là đạo hữu chỉ là vì tự vệ mà thôi, hà tất nói chính mình đại nhân đại nghĩa như vậy, nhận người chế nhạo. Không đợi Ngụy Vô Nhai đáp lại, Thạch Trung Cầm liền cười lạnh nói. Ha ha, nếu chỉ là vì tự bảo vệ mình, Lạc mỗ cần gì phải phí sức chém giết xích bào thượng sư, chỉ cần mượn đại trận chi uy làm cho hắn biết khó mà lui là được. Lạc Hồng ánh mắt dần dần híp lại, chỉ cảm thấy Thạch Trung Cầm là như thế ồn ào như thế, hận không thể lắc mình đi qua nện chết nàng. Chém giết thượng sư, ha ha, Lạc đạo hữu ngươi lấy cớ này cũng không được. Không biết Mạc La Nhân đã thi triển bí pháp gì mà chỉ trong thời gian ngắn có thể thoát thân. Luân hồi thần quang của Nam Cung sư muội vốn có thần thông giam cầm Nguyên Anh nên không thể giữ Mạc Lan thượng sư lại được. Lạc đạo hữu, ngươi lại có thần thông gì chém giết Mạc Lan thượng sư? Thạch Trung Cầm cười ha ha, cho rằng đây là Lạc Hồng ở dưới bối rối nghĩ, ra cái cớ sút sẹo, cảm thấy thắng cục đã định. Ý của Thạch đạo hữu là Lạc mỗ nói không có bằng chứng. Lạc Hồng tức quá hóa cười, thản nhiên nói. Đúng vậy. Nếu Lạc đạo hữu thật sự chém giết Mạc Lan thượng sư, xin mời xuất ra bằng chứng. Thạch Trung Cầm cũng không phải là không não trào phúng, trước khi nói lời này, nàng đã lấy thần thức quét nhìn trăm dặm xung quanh, vẫn chưa thấy thi thể xích bảo thượng sư kia. Là đạo hữu, nếu ngươi có thể đưa ra bằng chứng, Ngụy mỗ sẽ làm chủ, không cho Yểm Nguyệt Tông truy cứu ngươi, và lại trong minh còn sẽ đưa ra phần thưởng tương ứng. Ngụy Vô Nhai vẫn luôn mỉm cười xem kịch lúc này cũng trở nên nghiêm túc, vô cùng chân thành nói. Vậy chư vị nhìn cho kỹ. Lạc Hồng lật bàn tay, từ trong vạn bảo nang lấy ra một cái hộp ngọc, bóc linh phủ phong ấn, mở nắp hộp ra, lộ ra một đứa bé màu đỏ thịt hồ hồ. Nguyên Anh, ngay cả Ngụy Vô Nhai ở bên trong, sau khi mọi người nhìn thấy xích bào thượng sư Nguyên Anh trong hộp ngọc cũng không khỏi kinh hô thành tiếng. Như vậy, có thể chứng được không? Lạc Hồng nhìn chằm chằm vào Thạch Trung Cầm đang cực kỳ kinh ngạc nói. Chuyện này sao có thể? Thạch Trung Cầm không thể tin được con mắt của mình, đối phương lại bắt sống một con nguyên anh. Trong chuyện này có ý nghĩa gì? Thạch Trung Cầm lại rõ ràng, lập tức ý hối hận nồng đậm xông lên trong lòng nàng. Chương 374, Man Thiên Quá Hải. Sở dĩ các tu sĩ nguyên anh kỳ cực kỳ khắc chế tranh đấu với nhau, chính là nguyên anh khó có thể diệt sát. Nếu như gặp phải nguyên nhân không thể kháng cự, dẫn đến tu sĩ nguyên anh kỳ bỏ mình, chỉ cần nguyên anh có thể đào thoát, đều có thể thông qua đoạt xá thu được sinh mệnh lần thứ hai. Kể từ đó, nếu có người có được thần thông diệt sát hoặc bắt nguyên anh, tự nhiên sẽ khiến cho tu sĩ nguyên anh kỳ khác kiêng kỵ. Ở tu tiên giới, quyền nói chuyện của tu sĩ rốt cuộc vẫn là đến từ thực lực bản thân. Một khắc khi Lạc Hồng lấy ra xích bào thượng sư nguyên anh, hắn đã đứng ở thế bất bại. Ha ha, là đạo hữu thần thông kinh người. Lần này công tích bắt giết Mộc Lan thượng sư, tất nhiên ta sẽ không bỏ qua cửu quốc mình. Thạch Tông chủ Tề trưởng lão của Quý Môn vẫn lạc, quả thật làm người ta cảm thấy tiếc hận, nhưng Lạc đạo hữu cũng vô tâm, theo Ngụy Mỗ thấy việc này coi như thôi vậy. Ngụy Vô Nhai lần nữa đổi mới nhận thức của mình đối với Lạc Hồng, âm thầm hối hận vừa rồi không có lôi kéo. Nhưng cũng may đối phương gia nhập Hoàng Phong Cốc cũng thuộc về cửu quốc minh, coi như là có thể tiếp nhận. Nếu là hiểu lầm, Yểm Nguyệt Tông cũng không có lý lẽ không tha người. Là đạo hữu, đến lúc ngươi cùng Ngu trưởng lão cử hành song tu đại điển, ta cùng với Nam Cung sư muội nhất định sẽ đến chúc mừng. Thái độ của Thạch Trung Cầm đột nhiên thay đổi, ngữ khí ôn hòa, cùng dáng vẻ hùng hổ dọa người vừa rồi, quả thực giống như hai người khác nhau. Có thể vui vẻ như thế là tốt nhất. Lạc sư đệ, không biết ngươi khi nào cùng ta về Hoàng Phong Cốc. Tuy lệnh hồ lão tổ còn chưa tra rõ lai lịch của Lạc Hồng, nhưng thân phận của đối phương rất dễ dàng kiểm chứng, tám phần là không giả. Một vị tu sĩ nguyên anh kỳ xuất thân từ Hoàng Phong Cốc như vậy, không thể nghi ngờ là người tốt nhất để giao phó cơ nghiệp tông môn. Lệnh hồ lão tổ hận không thể lập tức đưa Lạc Hồng về Hoàng Phong Cốc ngay bây giờ. Lệnh hồ sư huynh đừng vội, đợi ta thu thập đại trận và động phủ một phen, lập tức cùng ngươi trở về. Lạc Hồng chắp tay thi lễ, sau khi cảm tạ ân tương trợ lần này, vẫy tay thu vào túi vạn bảo chứa nhiều trận kỳ ẩn ở các nơi. Thạch Trung Cầm mắt thấy một màn này không có bất kỳ biện pháp nào, trong lòng tức giận, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, quay đầu sang Vương Thanh Thanh nói, Nguyệt Hoa bảo lộ ở đâu, còn không mau giao ra. Vương Thanh Thanh khó xử nhìn về phía Lạc Hồng, dừng một chút rồi nói, đệ tử vừa vào động phủ, một con quái vật chạy ra. Đệ tử hoảng sợ, vô tình bị hắn đoạt Nguyệt Hoa bảo lộ. Quái vật. Trong lòng mọi người ngạc nhiên, thầm nghĩ nàng nói chẳng lẽ là linh thú của Lạc Hồng. Nguyệt Hoa bảo lộ có thể khiến Mạc Lan thần sư ra tay cướp đoạt, liên quan trong đó tất nhiên không phải chuyện đùa. Ngụy Vô Nhai chủ động muốn hỏi đến, lại thấy Lạc Hồng đột nhiên biến sắc, quát to một tiếng, không tốt. Lập tức, hóa thành một đạo độn quang màu lam bay tới động phủ. Một đám tu sĩ nguyên anh kỳ nhìn nhau, sau đó hóa thành độn quang bay theo sát. Ngụy Vô Nhai tuy chậm một bước, nhưng lại đi sau mà đến trước, tiến vào động phủ sớm hơn Lạc Hồng một bước. Quái vật mà Vương Thanh Thanh nói cũng không khó tìm. Lúc này nó đang ở trong động phủ, thử bài trừ một đạo cấm chế, muốn chạy ra khỏi động phủ. Nhìn thấy hình dáng của quái vật này, dù là Ngụy Vô Nhai là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đã quen sóng gió, cũng không khỏi cả kinh. Chỉ thấy vật này chính là một vũng máu thịt không cố định, mặt ngoài hiện lên rất nhiều mặt người hoặc vui, hoặc giận, hoặc si cuồng, không ngừng phát ra tiếng ồn khiến người phiền muộn, tà dị phi thường. Càng khiến người ta cảm thấy sởn hết cả gai ốc chính là mặt người trên người tà vật khủng bố này lại thập phần tương tự với Lạc Hồng. Đúng lúc này Lạc Hồng cũng vào động phủ, Ngụy Vô Nhai không kiềm chế được nghi hoặc cùng kinh ngạc trong lòng, hoảng sợ hỏi, Lạc đạo hữu, đây là vật gì? Khiến Ngụy Minh Chủ chê cười, đây là tâm ma của tại hạ. Lạc Hồng nhìn quái vật trước mắt, vẻ mặt phức tạp, mặt lộ vẻ cười khổ nói. Thì ra, Lạc Hồng sau khi thành công kết anh, liền đưa tâm ma bắt được vào trong thể xác vốn là nhân cách băng tâm, không ngờ lại tạo ra vật tà dị như vậy. Tâm ma cũng có thể bắt được. Ngụy Vô Nhai có cảm giác như đã được đổi mới thưởng thức. Đây là công hiệu đặc thù của công pháp loại nguyên thần mà tại hạ tu luyện. Tại hạ cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ, không có bắt được tâm ma diệt sát. Lạc Hồng giải thích thì đám người Thạch Trung Cầm cũng vào. Trong động phủ, kinh hãi trong đó không cần nói nhiều, đồng thời cũng để lại ấn tượng kỳ lạ đối với Lạc Hồng làm việc. Nói như thế, Nguyệt Hoa Bảo Lộ bị quái vật kia ăn mất. Thạch Trung Cầm nhìn quái vật máu thịt không ngừng nhúc nhích trước mắt, nhíu mày không thôi, trầm giọng nói. Nguyệt Hoa Bảo Lộ không có một chút khí tức nào, chắc là đã thành lương thực cho quái vật này. Nam Cung Uyển nhắm mắt cảm ứng một phen, khẽ lắc đầu nói. Đây là lỗi của tại hạ, do tại hạ xử lý. Lạc Hồng lật bàn tay, lấy ra bát giác phong ma tháp mà hắn vừa đoạt được, nhẹ nhàng đưa lên đỉnh đầu quái vật. Bảo vật này mặc dù là Lạc Hồng vừa có được, còn chưa trải qua tế luyện, chỉ có thể phát huy ra một chút xíu thần thông. Nhưng tâm ma vốn là suy yếu đến cực điểm, cho nên rất thuận lợi liền đem nó thu vào trong tháp. Thạch Trung Cầm nhìn thấy bát giác phong ma tháp đã làm nàng trọng thương, con ngươi không khỏi co rụt lại, lập tức tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Lạc Hồng trở thành tân chủ của bảo vật này. Sau khi thu tâm ma, Lạc Hồng thành khẩn dùng Thạch Trung Cầm chắp tay thi lễ, tự giác đối lý nói, tổn thất Nguyệt Hoa Bảo Lộ, tại hạ bồi thường cho Yểm Nguyệt Tông. Là đạo hữu không cần để ý như thế, bất quá là chút ít linh vật thích hợp cho tu sĩ cấp thấp, đối với chúng ta không tính là gì, bồi thường cũng không cần thiết. Thạch Trung Cầm lúc này đã hoàn toàn ý thức được Lạc Hồng không dễ chọc, ý đồ hòa hoãn quan hệ nói. Chỉ cần vật này không rơi vào tay người Mạc Lan thì đều có thể tiếp nhận. Ngụy Vô Nhai cũng ở một bên gật đầu nói. Sau khi nhận việc này, Lạc Hồng bắt đầu thu dọn động phủ. Bởi vì nguyên bản là sau khi kết anh liền định lập tức rời đi, cho nên cần thu thập đồ vật không nhiều lắm, bằng vào pháp thuật, Lạc Hồng rất nhanh liền hoàn thành việc này. Khi nhìn thấy động phủ cực lớn trong lòng núi, dù là đã đoán trước được, da mặt Thạch Trung Cầm vẫn không khỏi co rúm một chút. Sau khi hàn huyên vài câu, Lạc Hồng liền muốn cùng Lệnh Hồ lão tổ rời đi. Lúc này Vương Thanh Thanh cũng đứng ở bên cạnh Ngu Nhược Hy, Thạch Trung Cầm lại giống như không nhìn thấy. Dù sao trưởng lão kết đan hậu kỳ đều bị bắt cóc, còn thiếu một tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ sao. Sau khi ra khỏi Yểm Nguyệt Tông, Lạc Hồng đầu tiên là đánh ra một lá truyền âm phù, sau đó một nhóm bốn người một đường phi độn, tới nơi môn phái của Hoàng Phong Cốc. So sánh với Yểm Nguyệt Tông có 6 tòa linh phong thì Hoàng Phong Cốc có vẻ yếu thế hơn vài bậc. Lạc sư đệ, ngươi vừa mới kết anh, cần củng cố tu vi, đây là lệnh bài cấm chế linh phủ tốt nhất trong môn, ngươi hãy đi bế quan mấy tháng đi. Trong khoảng thời gian này, Ngu tiên tử có thể tu kiến động phủ, để Lạc sư đệ xuất quan có chỗ ở an cư. Vừa tới Hoàng Phong Cốc, Lệnh Hồ lão tổ đã làm theo sự an bài của hắn. Lời Lệnh Hồ lão tổ nói đúng là suy nghĩ trong lòng Lạc Hồng, hắn tất nhiên là vui vẻ đồng ý. Sau khi dặn dò, vài chuyện liên quan đến Ngu Nhược Hy động phủ, Lạc Hồng liền cùng Lệnh Hồ lão tổ một đường hướng linh phủ bỏ chạy. Lạc sư đệ, vi huynh không quấy rầy nữa, đợi sau khi ngươi xuất quan ta sẽ nói chuyện. Đến lúc đó, vi huynh sẽ nói cho ngươi một vài chỗ cần phải chú ý khi tu luyện tu sĩ nguyên anh kỳ ngày thường. Lệnh Hồ lão tổ mặt mang theo nụ cười ôn hòa nói, vừa dứt lời liền bay đi. Mặc dù hắn phán đoán thân phận của Lạc Hồng không giả, nhưng vẫn cần kiểm tra thực hư một phen mới có thể thật sự an tâm. Sau khi đóng cửa linh phủ, mở ra một loạt cấm chế, Lạc Hồng bắt đầu ngồi xếp bằng vận công, ước chừng mất hơn một ngày thời gian mới có thể bổ sung đầy đủ pháp lực. Ta ngàn tính vạn tính cũng không tính đến Nguyệt Hoa Đại Bỉ đột nhiên tổ chức sớm, vừa vặn đụng chúng vào họng súng của người Mạc Lan. Chủ yếu nhất là, ta còn không hiểu sao bị Mạc Lan thần sư để mắt tới, chuyện này đã hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của ta. Lạc Hồng nắm mũi, buồn khổ không thôi lẩm bẩm. Ở trong kế hoạch ban đầu, Lạc Hồng là tính toán sau khi bắt cóc Ngu Nhược Hy, liền đi tới Vũ Sơn Việt Quốc, ở nơi đó bày trận tu phủ, dốc lòng tu luyện. Dù sao Vũ Sơn năm tòa ngũ hành linh sơn kia, quả thực chính là nơi bố trận tốt nhất cho ngũ sát tụ linh trận. Phối hợp ngũ hành kỳ và ngũ hành giao long mới luyện, Lạc Hồng có lòng tin ở trong ngũ sát tụ linh trận kéo dài đến nguyên anh hậu kỳ. Nhưng khi hắn bị Mạc Lan thần sư để mắt tới, kế hoạch này không thể chấp hành. Trước khi có đầy đủ thần thông, Lạc Hồng không thể chịu hậu quả của ngũ sát tụ linh trận bị bại lộ. Cho nên lúc đó Lạc Hồng đã quyết định trở lại Hoàng Phong Cốc, dù sao hiện tại Hoàng Phong Cốc cũng thuộc về Cửu Quốc Minh, có nguyên anh hậu kỳ Ngụy Vô Nhai tọa trấn. Thạch Trung Cầm bức bách chỉ để Lạc Hồng trở về, có vẻ càng tự nhiên hơn một chút mà thôi, cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Vị phu nhân tai to kia nói ta tu luyện thánh công gì của bản tộc, chẳng lẽ đại ngũ hành thông thánh quyết là có nguồn gốc từ công pháp của Mạc Lan Thảo Nguyên? Nghĩ kỹ lại thì thật sự có khả năng, công pháp mà thần sư họ Trọng kia tu luyện chính là đại ngũ hành cầm tiên thủ, hình như có chỗ tương thông với Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết. Như thế thì môn công pháp tiếp theo của ta còn phải lấy được từ trong tay Mạc Lan. Lạc Hồng nhẹ nhàng gật đầu phân tích nói, đây lại cho hắn một lý do tham dự đại chiến giữa Mạc Lan và Thiên Nam. Ý niệm trong đầu chuyển động, Lạc Hồng lật tay lấy ra Phong Ma Tháp tám góc, ném nó lên không trung dùng pháp lực thúc giục. Chỉ thấy nó quay tít một vòng rồi phun ra một cột sáng màu vàng, thả ra tâm ma bị trấn áp trong đó. Nhìn khối huyết nhục nhúc nhích này, khóe miệng Lạc Hồng khẽ nhếch, nhẹ giọng phun ra một chữ, biến. Vừa dứt lời, chỉ thấy quán thịt này giống như nước sôi trào, kịch liệt quay cuồng, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một tu sĩ hoàn toàn tương tự với Lạc Hồng. Lạc Hồng này vừa ngưng tụ ra, liền mở tay phải ra, chậm rãi phân tách ra một đoàn linh dịch màu bạc, chính là Nguyệt Hoa Bảo Lộ. Hóa ra tâm ma từ đầu đến cuối đều không mất khống chế, cướp đoạt Bảo Châu, cắn nuốt Nguyệt Hoa Bảo Lộ đều là do Lạc Hồng điều khiển. Với tính tình cẩn thận của Lạc Hồng, khi luyện chế thân ngoại hóa thân, đã bày rất nhiều cấm chế trên thể xác để phòng bất trắc. Tâm ma tiến vào bên trong giống như bị nhốt vào ngục giam, Lạc Hồng muốn hắn làm gì, hắn chỉ có thể làm cái đó. Bản thân huyết tủy có thần thông nuốt linh thực khí, Nguyệt Hoa Bảo Lộ tiến vào trong đó, tất nhiên sẽ không toát ra một chút khí tức, do đó để Lạc Hồng ở trước mặt đám người Ngụy Vô Nhai lừa gạt qua lại, hy vọng có thể hữu dụng. Lạc Hồng thu Nguyệt Hoa Bảo Lộ vào trong lòng bàn tay phải, tay trái vỗ vào túi linh thú bên hông, nhất thời một đoàn bạch quang bay ra, hóa thành một viên thịt cầu dính lông chim cháy vàng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 375, bạn cũ Hoàng Phong Cốc. Nguyệt Hoa chi vật đối với yêu thú mà nói, chính là vật đại bổ. Đây cũng là nguyên do Yểm Nguyệt Tông không có ở Loạn Tinh Hải, nếu không Vấn Thiên Cảnh đã sớm bị yêu vương trong biển đoạt đi. Từ khi Tiểu Kim hóa thành quả cầu thịt đến nay, đã qua mấy chục năm, đến nay vẫn không có một chút động tĩnh. Cũng may sinh cơ trong viên thịt không giảm bớt, Lạc Hồng không cần lo lắng cho an nguy của Tiểu Kim. Nhưng chiếu theo tư thế này, cho dù là dựng dục thêm mấy trăm năm nữa cũng là chuyện vô cùng có khả năng. Thời gian lâu như vậy, cho dù Lạc Hồng đã đột phá Nguyên Anh kỳ cũng không thể chấp nhận được. Huống hồ, Lạc Hồng đã quyết định phải tham gia đại chiến tiếp theo, nếu có Tiểu Kim tương trợ, tất nhiên là có thể an toàn không ít. Nguyệt Hoa Bảo Lộ nếu có thể trợ giúp Mạc Lan Thánh Thú hạ giới, hẳn là có công hiệu hiếm có người biết, dù sao trước mắt cũng không có biện pháp tốt khác, không ngại dùng nó thử xem. Nghĩ như vậy, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, từ trong dịch đoàn dẫn ra một giọt Nguyệt Hoa Bảo Lộ, chậm rãi bay về phía quả cầu thịt. Lúc viên thịt tiếp xúc giọt Nguyệt Hoa Bảo Lộ này, mặt ngoài lập tức hiện ra một vệt kim quang. Lạc Hồng thần sắc đột nhiên khẩn trương lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào quả cầu thịt. Chỉ cần phát giác được bất kỳ một tia phản ứng bất lương nào, hắn sẽ đem Nguyệt Hoa Bảo Lộ rời đi. Cũng may Lạc Hồng lo lắng là dư thừa, giống như người khát lâu đột nhiên gặp phải cam lâm, giọt Nguyệt Hoa Bảo Lộ này trong nháy mắt đã bị viên thịt hấp thu. Sau đó Lạc Hồng lại quan sát một hồi, xác nhận không có bất kỳ dị biến gì, kinh lực trong tay phải phun một cái, đem Nguyệt Hoa Bảo Lộ chấn thành một đoàn xương trắng, tiếp theo phất tay lệnh cho nó hướng về phía quả cầu thịt bay đi. Xương trắng vừa bao bọc lấy quả cầu thịt, kim quang mặt ngoài của nó liền không ngừng lóe lên, giống như đang biểu đạt cảm xúc vui mừng. Mấy hơi sau hấp thu tất cả quả cầu thịt có ánh trăng, tản mát ra sinh cơ càng thêm cường thịnh, tiếng tim đập đông đông mơ hồ truyền ra. Không hề nghi ngờ, Nguyệt Hoa Bảo Lộ có lợi đối với việc ấp trứng Tiểu Kim. Đương nhiên, linh dịch này dù có thần hiệu cũng không thể khiến Tiểu Kim phá xác ra ngay lập tức. Lạc Hồng đã đợi mấy chục năm cũng không vội vàng, đem viên thịt thu hồi vào trong túi linh thú. Đem tâm ma một lần nữa ép trở về trong bát giác phong ma tháp, lập tức thu liễm tâm thần, đem ý thức chìm vào trong Nguyên Anh. Trong đan điền, Nguyên Anh của Lạc Hồng ngồi xếp bằng đối diện với Hắc Viêm, trong lòng bàn tay mập mạp của nàng đang cầm một hạt châu màu xanh lam, chỉ lớn bằng ngón cái. Nó chính là Trấn Hải Châu vốn đen như mực. Dung hợp 108 khỏa nhất nguyên trọng thủy châu, lúc kết anh quán thể linh khí rèn luyện, Lạc Hồng thành công hoàn thành một lần hạch nội thăng linh, khiến cho chất lượng biến thành nhị nguyên trọng thủy. Đối với kết quả này, Lạc Hồng cảm thấy ngoài ý muốn và vui mừng. Dùng phương thức hạt nhân nổ súng tiến hành thăng linh trong hạch, cuối cùng là quá mức kịch liệt cùng không thể khống chế. Vì vậy, Lạc Hồng liền muốn thử mượn nhờ thiên địa vĩ lực, có thể tiến hành thăng linh trong hạch tâm hay không, không nghĩ tới thật thành. So với nhất nguyên trọng thủy hiếm thấy, nhị nguyên trọng thủy chính là linh tài chỉ có trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện. Chất lượng của nó vừa vặn là gấp 108 lần nhất nguyên trọng thủy cùng thể tích. Đừng nhìn Trấn Hải Châu lúc này không khác nhiều so với thể tích lúc trước, kỳ thật nhị nguyên trọng thủy chỉ có một tầng hơi mỏng bên ngoài. Bên trong là hạch tâm của Trấn Hải Châu, thực tế là hạt tròn màu lam tụ hợp thể của linh tử. Từ lúc Lạc Hồng tự sáng tạo công pháp, hắn đã có kế hoạch muốn biến chất ra nhị nguyên trọng thủy, chỉ là không ngờ tới một lần thử đơn giản như vậy, lại trực tiếp thành công. Bất quá, dù biến chất ra nhị nguyên trọng thủy là bước mấu chốt để Lạc Hồng bước lên chất lượng đại đạo, nhưng thu hoạch lớn nhất lần này vẫn là ghi chép lại liên quan tới số liệu dẫn dắt thăng linh trong đạo kiểm tra kia. Những số liệu này có giá trị nghiên cứu trọng đại, nếu như có thể nghiên cứu thấu triệt, có thể để Lạc Hồng ở trong hạch tâm lĩnh vực thăng linh đạt được tiến triển trọng đại. Tuy Lạc Hồng cảm thấy rất kích động đối với điều này, nhưng số liệu vô cùng khổng lồ, công việc này tuyệt đối không phải mấy năm hoặc là mấy chục năm có thể hoàn thành. Đem lực chú ý chuyển về Trấn Hải Châu, trải qua lần biến chất ngoài ý muốn này, chất lượng Trấn Hải Châu cũng không biến hóa, chỉ là mật độ cấu thành vật chất đã tăng lên gấp trăm lần. Cái này cũng ý nghĩa, chất lượng của Trấn Hải Châu hạn mức cao nhất đạt được tăng lên gấp trăm lần. Bởi vì phương thức luyện chế đặc thù của Lạc Hồng nhìn như là một chỉnh thể nhị nguyên trọng thủy, thật ra là do 108 giọt nước tạo thành. Trên lý thuyết chỉ cần có đầy đủ linh khí cung cấp, mỗi một giọt nước đều có thể trưởng thành một viên nhị nguyên trọng thủy châu. Dùng chất lượng 108 vạn cân của Trấn Hải Châu hiện tại để tính toán, chất lượng cực hạn của Trấn Hải Châu mới sẽ vượt qua 100 triệu cân. Chút chất lượng ấy nghe khủng bố, kỳ thật cũng không tính là quá nặng, dù sao chất lượng một tòa núi lớn có thể dễ dàng vượt qua giá trị này. Tuy nhiên, khi những chất lượng này tập trung vào một vật thể tích cực nhỏ, sẽ xuất hiện một ít hiện tượng thú vị. Đây cũng là một mục tiêu lâu dài, sau khi ưu tiên xếp hạng tu vi, Lạc Hồng cũng không muốn giống như đại diễn thần quân, vì luyện bảo mà trì hoãn tu luyện, thế cho nên ôm hận mà kết thúc. Nghĩ đến đây, bàn tay nhỏ bé mập mạp của Nguyên Anh buông Trấn Hải Châu ra, bộ dáng có chút khả ái bấm ra một pháp quyết, bắt đầu vận chuyển công pháp. Linh khí trong Hoàng Phong Cốc là tốt nhất, nhưng linh áp lại đạt tới 600, so với linh áp mà Lạc Hồng thông qua ngũ sát tụ linh trận chế tạo ra, luận linh áp hàng ngàn, hoàn toàn không thể so sánh. Hơn nữa theo Lạc Hồng tu luyện một ngày, linh áp còn xuất hiện dấu hiệu dần dần trượt xuống, hiển nhiên linh áp nơi đây cũng là do trận pháp tụ tập mà đến. Cũng may Lạc Hồng vốn cũng không ôm hy vọng gì, cho nên cũng không nói tới thất vọng. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua 3 tháng. Lạc Hồng thành công củng cố tu vi, lúc phá quan phát hiện trong cấm chế của linh phù, vây khốn rất nhiều đạo truyền âm phù. Trong đó đa số là Ngu Nhược Hy truyền đến, vì muốn thông báo cho Lạc Hồng động phủ đã xây xong, cùng chuyện nhận được Phàn Mộng Y. Lệnh Hồ Lão Tổ cũng truyền đến một đạo, nói là để sau khi Lạc Hồng xuất quan, đi tới đại điện nghị sự kỳ Hoàng Phong một chuyến, gặp mặt một đám trưởng lão kết đan kỳ trong Hoàng Phong Cốc. Lạc Hồng cũng muốn biết tình huống của hắn năm đó ở trong môn, hắn phi thân hướng nghị sự đại điện bỏ chạy. Lệnh Hồ Lão Tổ không có bế quan, nó vừa cảm ứng được động tĩnh Lạc Hồng xuất quan, liền hạ lệnh triệu tập trưởng lão kết đan trong môn, trước một bước chờ ở nghị sự đại điện. Có mục tiêu kỹ càng, lại trải qua một phen tra xét, tư liệu của Lạc Hồng năm đó ở Hoàng Phong Cốc đều đã được lật ra. Thậm chí cả ghi chép số lượng sản lượng mẫu trong thời gian hắn quản lý linh điền viên hàng năm. Xuất thân Lạc Hồng hoàn toàn là đệ tử hạch tâm của Hoàng Phong Cốc, chỉ tiếc sư phụ Lý Hóa Nguyên của hắn năm đó đã vẫn lạc trong cuộc chiến Hoàng Phong Cốc cùng với người Mạc Lan. Yên tâm, lúc đó Lệnh Hồ Lão Tổ cũng không khỏi khiếp sợ, chỉ vì ông ta suy tính một chút, liền biết năm nay Lạc Hồng bất quá mới 200 tuổi. Tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ tuổi này có nhiều hy vọng tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ. Nghĩ tới đây, Lệnh Hồ Lão Tổ trong lòng không có một tia ghen tị, ngược lại cảm thấy phấn chấn, cảm thấy là tổ sư chi, linh phù hộ, mới làm cho Hoàng Phong Cốc chờ đợi một cơ hội lớn như vậy. Lạc sư đệ, tu luyện có thuận lợi không? Lạc Hồng đi vào đại điện, Lệnh Hồ Lão Tổ không có một chút kiêu ngạo nào đứng dậy đón chào, mời hắn lên ghế thủ tọa duy nhất trong điện, bày tỏ ý bình khởi bình tọa. Lệnh Hồ sư huynh thật sự quá khách khí, tại hạ ở trước mặt sư huynh, bất quá là vãn bối, sau này mong sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Mặc dù Lệnh Hồ Lão Tổ có nguyên nhân suy nghĩ cho truyền thừa của tông môn, nhưng hắn thật sự không tệ với Lạc Hồng, hơn nữa mục đích của hắn đối với Lạc Hồng mà nói là có ích. cho nên sau vài lần tiếp xúc, Lạc Hồng không khỏi đối với hắn hảo cảm, nói chuyện cũng hết sức cung kính khách khí. Ha ha, sau này Vi huynh nhất định dốc túi truyền thụ, không chút giữ lại. Giờ thì sao, tới gặp trưởng lão bản môn trước, trong đó có người quen của Lạc sư đệ ngươi không? Lệnh Hồ lão tổ hết sức hài lòng với thái độ của Lạc Hồng, trên mặt tràn đầy ý cười nói. Không biết Lưu sư huynh có thành công đột phá kết đan kỳ hay không, hoàn thành tâm nguyện chấn hưng gia tộc của hắn cho tới nay. Lạc Hồng yên lặng suy nghĩ, trong mắt không khỏi toát ra vẻ chờ mong. Không bao lâu sau, liền có một tu sĩ kết đan kỳ của Hoàng Phong Cốc đi vào đại điện. Khi bọn họ nhìn thấy hai vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ ngồi trên thủ tọa, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hiển nhiên là trong ba tháng này đã nhận được phong thanh, biết trong môn phái sẽ có một vị thái thượng trưởng lão mới tới. Sau một phen đại lễ, những kết đan trưởng lão này ngồi ở hai bên đại điện, trong mắt không ít người toát ra vẻ không thể tin được, thỉnh thoảng vụng trộm dò xét Lạc Hồng. Những động tác nhỏ này của bọn họ tự nhiên không thể gạt được thần thức của Lạc Hồng, nhưng mà Lạc Hồng cũng không thèm để ý, ngược lại trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười. Lý Hóa Nguyên từng ở trong Hoàng Phong Cốc nhân duyên không tệ, Lạc Hồng làm đệ tử của hắn. Mặc dù không quen biết với các trưởng lão kết đan kỳ khác trong môn, đa số vẫn là cùng hắn từng gặp mặt một lần. Hiện tại, những tiền bối kết đan này thấy những vãn bối trúc cơ của mình, tu vi vượt qua mấy tầng của mình. Thành tu sĩ Nguyên Anh kỳ cao cao tại thượng, tâm tình phức tạp của Lạc Hồng hoàn toàn có thể lý giải. Đệ tử Tiêu Thúy Nhi bái kiến Lệnh Hồ Sư Thúc, bái kiến Lạc Sư Thúc. Một nữ tu yêu kiều đứng ở giữa đại điện cung kính chào hỏi Lạc Hồng và Lệnh Hồ Lão Tổ. Sau đó, nàng nâng đôi mắt linh động lên, nhìn chằm chằm vào bộ mặt Lạc Hồng. Ha ha, Tiêu đạo hữu từ biệt ở kinh thành, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp lại, gia gia ngươi vẫn còn ở đây. Lạc Hồng có ấn tượng rất sâu đối với nữ tử tinh quái này, trước đó còn lo lắng sau khi hắn đại náo kinh thành một trận, có ảnh hưởng đến tiểu cô nương cùng Hàn lão ma có chút duyên phận hay không. Là đại ca, thật là ngươi, ông nội không có trúc cơ, rất nhiều năm trước đã về cõi tiên. Tiêu Thúy Nhi nói đến việc này, gương mặt không chút sầu uất, hiển nhiên đã sớm buông bi thương xuống, giờ phút này trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Lạc Hồng cũng không phải người keo kiệt, cũng không muốn phụ sự vui mừng này, liền tươi cười hỏi, ngươi nếu đã trở thành tu sĩ kết đan kỳ, có luyện chế pháp bảo gì không? Đưa ta xem một chút. Tiêu Thúy Nhi nghe vậy sững sờ, lập tức ý thức được cái gì, mặt lộ vẻ đại hỉ tế ra một thanh ngọc thước màu ngà sữa. Lạc sư thúc, đây là huyền ngọc xích mà đệ tử dùng huyền ngọc ngàn năm luyện chế, có thể công có thể thủ, còn có chứa huyễn thuật thần thông không kém. Nói xong, Tiêu Thúy Nhi một tay chỉ huyền ngọc xích, chỉ thấy linh quang vừa phóng ra, liền không thấy bóng dáng, huyễn hóa ra một mảnh biển hoa mẫu đơn màu trắng, tản mát ra hương hoa làm cho người buồn ngủ. Không sai, huyễn thuật có rất nhiều diệu dụng trong đấu pháp, pháp bảo này của ngươi thực dụng hơn nhiều so với phi kiếm phi đao trực tiếp bay lượn. Huyễn thuật trình độ này hiển nhiên không có khả năng mê hoặc được Lạc Hồng. Nhưng đối phó với một ít tu sĩ kết đan sơ kỳ vẫn có cơ hội làm cho đối phương không phát huy ra được bản lãnh chân chính mà bị thua. Nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ khen ngợi, sau đó Lạc Hồng lật bàn tay một cái, lấy ra một con ngươi to bằng đầu người nói. Đây là chủ nhãn của lục cấp yêu thú bách mục quái, ngươi có thể luyện nó vào huyền ngọc xích, ít nhất có thể tăng cường uy lực của bảo vật này lên gấp đôi. Bách mục quái là một loại yêu thú thông thường ở loạn tinh hải, am hiểu các loại huyễn thuật. Hơn phân nửa thần thông đều ở trong mắt chủ, cho nên chủ nhãn của nó là vật tuyệt hảo để luyện chế pháp bảo huyễn thuật. Tiêu Sách chưa từng nghe nói về quái vật trăm mắt gì, nhưng nàng tin tưởng Lạc Hồng sẽ không lừa nàng, lập tức liên tục nói lời cảm tạ. Yêu thú lục cấp tại Thiên Nam cơ bản đã tuyệt tích, tài liệu yêu thú bậc này giá trị không thể đo lường. Mắt thấy Tiêu Thúy Nhi được ban thưởng hậu hĩnh, một đám trưởng lão kết đan đã ngồi xuống, cũng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Lúc này Lạc Hồng cũng không tiện nói chuyện với Tiêu Thúy Nhi, sau khi nàng nói xong lời cảm tạ, liền ra hiệu nàng đi một bên ngồi xuống. Lệnh Hồ lão tổ cười híp mắt nhìn một màn này, âm thầm gật đầu. Lạc Hồng có thể niệm tình cũ như vậy đối với Hoàng Phong Cốc mà nói, là một chuyện tốt. Lại chờ thêm chốc lát, hai bên đại điện chỉ còn một chỗ ngồi trống, cho thấy còn có một người chưa tới. Ngay khi Lệnh Hồ lão tổ muốn lộ ra vẻ mặt không hài lòng thì một trung niên tu sĩ đầu bù tóc rối đi vào trong đại điện. Trên người người này tản ra mùi khét mang theo mùi thuốc, lại nhìn bộ dáng chật vật của gã, hiển nhiên là vừa mới luyện đan nổ lô. Dư sư huynh, Lạc Hồng sau khi thấy rõ gương mặt của người tới, vừa cảm thấy vui mừng, lại vừa không khỏi có chút thần thương. Hắn ở trong một đám người quen của Hoàng Phong Cốc, tuổi không sai biệt lắm là nhỏ nhất, hiện nay đều đã có hơn 200 tuổi, tu sĩ trúc cơ kỳ thọ nguyên cũng chỉ có 200 năm. Nói cách khác, đám người Lưu Sư Huynh chỉ cần không thể kết đan, khẳng định hiện tại đã tọa hóa binh giải. Hơn 100 năm trước, lúc ta ở luyện khí kỳ đã gọi ngươi là Lạc Sư Thúc, không nghĩ tới hôm nay đã là tu sĩ kết đan kỳ, còn phải gọi ngươi là Lạc Sư Thúc. Vật đổi sao rời, người lại chưa biến, thật tốt. Dư Ứng vén tóc vàng lên, mặt mang ý cười nói. Nhưng Lạc Hồng lại có thể cảm nhận được một sự đau thương bị đè nén trong lời nói của hắn. Nghĩ đến Lý Tiểu Uyển không có tiến giai kết đan kỳ, Lạc Hồng liền có điều hiểu ra, hắn không có vạch trần vết sẹo của đối phương. Chỉ là khuôn mặt tươi cười nói, Dư Sư Điệt luyện chế loại linh đan nào, làm sao lại nổ lò. Ha ha, sư đệ ngươi có chỗ không biết, sư điệt này của ngươi là một phúc khí tốt, trên danh nghĩa có 3 nhi tử, 2 nữ nhi. Mỗi người đều có linh căn, trong đó 3 người đã tu luyện tới trúc cơ kỳ, 2 người khác cũng có tu vi luyện khí hậu kỳ. Cho nên hắn chỉ biết luyện chế đan dược có thể tăng tiến tu vi luyện khí và tu sĩ trúc cơ kỳ. Lệnh Hồ Lão Tổ cảm thấy thú vị nói, hay lắm, Dư Sư Huynh song tu cũng quá độc ác rồi. Hắc hắc, Lệnh Hồ Sư Thúc minh giám. Đệ tử chính là đang luyện chế một lò ngưng khí đan, vì tới đây để gặp mặt Lạc Sư Thúc, trong lúc nhất thời nóng vội không thể khống chế tốt hỏa hầu, không cẩn thận liền nổ lò. Trên mặt Dư Ứng lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, nhưng dáng vẻ của gã hiện tại thật sự rất chật vật, toàn thân đều là tro lò, không khỏi khiến người ta bật cười. Lạc Hồng cũng không nhịn được, cười khẽ hai tiếng rồi nói, lần này ta phá hủy một lò đan dược của ngươi, nhưng luyện đan không phải sở trường của ngươi. Nơi này có một số pháp khí cực phẩm, tặng cho con cháu Dư Sư Điệt đi. Chương 376, cuối cùng cũng thành thân thuộc. Pháp khí Lạc Hồng đưa ra đều là hắn đoạt từ trong tay địch nhân kết đan kỳ, phẩm chất cực cao, đúng là vật mà Dư Ứng dụng. Sau khi nhận quà của Lạc Hồng, Dư Ứng thối lui đến chỗ ngồi của hắn ngồi xuống. Đến lúc này, các trưởng lão kết đan kỳ trong Hoàng Phong Cốc đều đã đến đông đủ. Mỗi bên có 5 người, tổng cộng 10 người, cũng ít hơn Yểm Nguyệt Tông không ít. Trong đó có không ít người có thể gọi ra tên Lạc Hồng, có Lôi Sư Bá thân hình mập mạp, có Nhiếp Sư Tỷ đã là thiếu phụ xinh đẹp. Còn có Mộ Dung huynh đệ tướng mạo giống nhau như đúc, ngoài ra còn có Tiêu Thúy Nhi cùng Dư Ứng. Nơi này có thể nhìn ra tu sĩ cao giai của tu tiên giới phân chia, cũng không phải tùy tiện phân chia. Bởi vì thọ mệnh, tu sĩ cao giai và tu sĩ cấp thấp hầu như không phải là người cùng một thế giới, người trước có thể chỉ là bế quan một lần, người sau đã không còn. Ha ha, Lạc sư đệ trở về là đại hạnh của Hoàng Phong Cốc ta. Chuyện truyền thừa của bổn môn đã đặt trong lòng lão phu lâu ngày, bây giờ cuối cùng cũng có thể buông xuống. Lão phu tuyên bố, từ nay về sau Lạc sư đệ chính là tân thái thượng trưởng lão của Hoàng Phong Cốc ta. Một đám kết đan trưởng lão lập tức đứng dậy, đồng loạt khom người chúc mừng, cung nghênh Lạc sư thúc, nguyện sư thúc bảo hộ tông môn ta vạn năm vĩnh xương, Hoàng Phong Cốc trên dưới cẩn tuân sai phái. Lạc Hồng thân là thái thượng trưởng lão không cần đáp lễ, ngồi ở chủ vị nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại. Sau một phen chào hỏi, mọi người ngồi xuống lần nữa, Lệnh Hồ Lão Tổ nói chuyện chính sự, sư đệ đã gặp qua trưởng lão trong môn. Kế tiếp sẽ tổ chức đại điển nhập tông long trọng, khiến cho tông môn xung quanh phải biết rằng Hoàng Phong Cốc ta có thêm một vị tu sĩ nguyên anh kỳ. Việc này kính xin sư huynh thứ lỗi, tại hạ không thích náo nhiệt, chuyện đại điển vẫn là miễn đi. Lạc Hồng lúc này đang vội vã tăng cường thực lực bản thân, tu luyện thần thông, không muốn tốn nhiều công sức vào những lễ nghi phiền phức này, liền lắc đầu cự tuyệt. Như thế, cũng được, vi huynh liền đơn giản thông báo cho năm phái khác. Lệnh Hồ Lão Tổ không biết nghĩ tới điều gì, cũng không có cưỡng cầu, buông tha cơ hội chấn động Hoàng Phong Cốc này. Sau đó, hắn liền giới thiệu các vị trưởng lão kết đan trong điện, Lạc Hồng lần lượt nói chuyện với nhau hai câu, liền coi như là quen biết. Đến phiên Nhiếp Thu Ảnh, Lạc Hồng phát hiện thần sắc nàng phức tạp, một bộ muốn nói lại không dám nói, liền biết nàng nhất định có việc. Nhưng hiện tại Lạc Hồng còn chưa muốn mở nhiệm vụ chi nhánh, thật ra thì làm bộ không nhìn thấy. Sau khi vòng này kết thúc, lần gặp mặt này coi như chấm dứt, Lệnh Hồ Lão Tổ chắp tay đứng dậy, khẽ cười nói, Lạc sư đệ, vi huynh chờ ngươi ở đình trà sau hậu viện. Dứt lời liền hóa thành một đạo độn quang, biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, các trưởng lão kết đan trong điện cũng nhao nhao hành lễ cáo lui, chỉ có Dư Ứng cùng Tiêu Thúy Nhi bị Lạc Hồng giữ lại. Lúc Nhiếp Thu Ảnh cáo lui, không khỏi quay đầu lại, nhưng vẫn không tiết lộ ra chuyện mình mong muốn, cuối cùng có chút giãy giụa rời khỏi đại điện. Lạc Hồng không để việc này ở trong lòng, lập tức hỏi chuyện của đám người Lưu Sư Huynh. Kết quả biết được, Lưu Tĩnh mặc dù không chết trận ở Kinh Thành, nhưng cũng không thể tu luyện đến cảnh giới giả đan. Bất quá cũng là cùng Trung Vệ Nương kết thành một đoạn nhân duyên tốt, con nối dõi bây giờ cũng đang ở trong Hoàng Phong Cốc tu luyện. Nghe nói kế thừa di chí của Lưu Tĩnh, mỗi ngày đều kêu la muốn phục hưng gia tộc. Lạc Hồng yên lặng ghi nhớ việc này, Lưu Sư Huynh lúc trước trợ giúp đối với hắn, đến nay hắn vẫn chưa quên, quyết định ngày sau nhất định phải tìm cơ hội phù chiếu hậu nhân của Lưu Sư Huynh một chút. Ngoài ra từ sau khi Lý Tiểu Thanh bị Lạc Hồng cự tuyệt, liền hoàn toàn trở thành khổ tu chi sĩ, không nói chuyện tình yêu nam nữ. Sau khi trải qua một phen cơ duyên thì tu luyện đến cảnh giới giả đan, chỉ tiếc là đột phá vào thời gian tâm cảnh thất thủ, bất hạnh kinh mạch đứt đoạn mà chết. Lạc Hồng nghe xong không khỏi cảm khái một trận, không biết mình có phải nên đi mộ phần của đối phương tế bái một hai hay không. Sau đó, Lạc Hồng chỉ điểm cho hai người một phen về vấn đề công pháp, liền tách ra khỏi bọn họ. Trong đình trà, Lệnh Hồ lão tổ đã pha sẵn linh trà chờ, thấy Lạc Hồng đột nhiên xuất hiện cũng không kinh ngạc. Chỉ là chậm rãi nói, Lạc sư đệ, vi huynh xem người hôm nay cảm ngộ rất nhiều, có thể chia sẻ một chút hay không? Ha ha, không thể nói là cảm ngộ gì, chẳng qua là cảm thấy tiên đạo từ từ, độc hành nan hữu, thật là cô đơn mà thôi. Lạc Hồng nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, mặc cho hương trà lan tràn trong khoang miệng, không vội vã nuốt xuống. Giống như sư đệ trọng tình như vậy, trong số tu sĩ Nguyên Anh kỳ rất ít gặp phải. Nhưng đây cũng là nguyên nhân sư đệ còn trẻ, chỉ cần tu luyện thêm 200 năm, sư đệ ngươi sẽ có thể nhìn ra. Lệnh Hồ lão tổ an ủi Lạc Hồng một câu, sau đó liền cùng hắn nói về rất nhiều kinh nghiệm của mình. Kinh nghiệm thiên tuế lão quái tích lũy thật sự là vừa nhiều vừa thực dụng, Lạc Hồng mới nghe một lát, liền cảm thấy được lợi ích rất nhiều. Kết quả hai người trò chuyện 3 ngày 3 đêm. Khi Lệnh Hồ lão tổ vẫn chưa thỏa mãn uống một ngụm linh trà cuối cùng thì Lạc Hồng cảm giác mình đã biến thành một lão tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Trên đỉnh núi của Kỳ Thần Phong, Hoàng Phong Cốc có 4 tòa linh phong, 3 tháng trước mới được vẽ ra một cấm địa tông môn. Cho nên thường xuyên có tiếng nổ vang truyền ra, khiến cho đệ tử cấp thấp không rõ nguyên nhân có rất nhiều suy đoán. Trong đó chủ lưu nhất chính là cho rằng đỉnh núi Côn Bằng Phong đó là nơi môn trung mới xây dựng phong ma, tiếng oanh minh là động tĩnh do yêu ma chùy đánh vách núi truyền ra. Trên thực tế lại là Ngu Nhược Hy ở đây bận rộn hơn một tháng, vì nàng và Lạc Hồng mà xây dựng động phủ. Khi Lạc Hồng kết thúc luận đạo với Lệnh Hồ lão tổ, xuyên qua cấm chế đi tới bên ngoài động phủ, liền cảm giác được thật sâu, nam tu và nữ tu thật sự không giống nhau. Những năm này, Lạc Hồng cũng xây dựng qua không ít động phủ, cũng không có một động phủ trình độ tinh xảo có thể so sánh với tòa trước mắt này 1/10. Bởi vì có cấm chế lệnh bài của động phủ, Lạc Hồng không quấy nhiễu đến Ngu Nhược Hy, liền đi tới chỗ sâu trong động phủ. Chỉ thấy trong một ngọc đình có kỳ hoa dị thảo vờn quanh, Ngu Nhược Hy đang chỉ điểm công pháp cho Phàn Mộng Y cùng Vương Thanh Thanh. Nhìn dung nhan của sư tỷ, đáy lòng Lạc Hồng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bình tĩnh, tòa động phủ này tựa hồ cũng có ý nghĩa khác. Dường như nhận ra Lạc Hồng ngóng nhìn, Ngu Nhược Hy đột nhiên quay đầu đối diện với hai mắt Lạc Hồng, lập tức tâm tình kinh hỉ tràn đầy trong lời nói. Sư đệ, ngươi xuất quan rồi. Các ngươi về trước tu luyện, ta cùng sư tỷ có chuyện muốn nói. Lạc Hồng bày ra tư thế, đuổi hai người Phàn Mộng Y lui ra, tiếp theo liền đi tới trước mặt Ngu Nhược Hy ngồi xếp bằng xuống. Còn chưa, đợi Lạc Hồng mở miệng nói chuyện, Ngu Nhược Hy lại đột nhiên phốc một tiếng, bật cười. Sư đệ, ngươi lừa Thanh Thanh thật khổ, trái tim của nàng thiếu chút nữa đã thắt lên người ngươi. Nhiều năm không gặp, sư đệ ngược lại sẽ được nữ tu ưa thích, có làm chuyện gì bên ngoài có lỗi với ta không? Lạc Hồng lập tức cứng đờ, tuy hắn vẫn thủ thân như ngọc, nhưng cùng nguyên giao mập mờ lại nói không rõ. Sư tỷ, ngươi nhìn ta nguyên dương chưa mất, liền biết tâm ý của ta đối với ngươi rồi. Ngu Nhược Hy đầu tiên là nghiền ngẫm nhìn Lạc Hồng, sau đó lườm hắn một cái nói, nguyên dương mất hay không mất cũng không sao, tâm cũng đừng bị trộm mất. Lạc Hồng bị nàng nói đến chột dạ. Cũng may Ngu Nhược Hy không có dây dưa đề tài này quá nhiều, khuôn mặt tươi cười mở ra nói. Sư đệ có thể đúng hẹn trở về tìm ta cũng đã rất vui mừng, trong quá trình sư đệ gặp phải một ít yêu tinh, liền tùy nàng đi thôi. Lạc Hồng thở dài một hơi thật sâu, nắm một đôi tay trắng của Ngu Nhược Hy nói, Vừa rồi ta cùng với lệnh hồ sư huynh luận đạo, nói đến việc cùng sư tỷ tổ chức song tu đại điển. Nghe nói bốn chữ song tu đại điển, hai gò má Ngu Nhược Hy lập tức đỏ ửng, không khỏi cúi đầu thật sâu, cự tuyệt ta. Một câu ngắn ngủi của Lạc Hồng để cho Ngu Nhược Hy rơi thẳng vào hầm băng, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy. Nhưng Lạc Hồng giống như không phát hiện, thần niệm khẽ động, lấy từ trong vạn bảo nang ra một vò rượu rán đầy linh phù. Lúc này nếu cử hành đại điển, người ngoài nhất định sẽ nói sư tỷ dựa vào ta. Nhưng ta lại biết, sư tỷ vì ta mà trì hoãn tu vi. Cho nên, ta muốn chờ sau khi sư tỷ kết anh, lại cử hành song tu đại điển. Đương nhiên, trước đó ngươi và ta đã là đạo lữ thực chất, điển lễ chẳng qua là hình thức. Lạc Hồng thương tiếc dùng mu bàn tay khẽ vuốt gò má của Ngu Nhược Hy, chỉ cảm thấy có thể gặp được sư tỷ chính là chuyện may mắn đời này. Cảm nhận được tình yêu của Lạc Hồng, tâm cảnh của Ngu Nhược Hy khôi phục như thường, nhưng làm sao có lòng tin nói. Ngưng kết nguyên anh cần cơ duyên to lớn, ta hiện tại mới chỉ là sơ nhập kết đan hậu kỳ, cách cảnh giới giả anh còn rất xa, sao dám vọng bàn chuyện kết anh. Hắc hắc, sư tỷ, cơ duyên của ngươi xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Lạc Hồng nói xong vỗ một chưởng về phía vò rượu, mở lá bùa phong kín miệng vò ra, nhất thời một cỗ sương mù màu lam chậm rãi bay ra, ngưng tụ ở miệng vò không tiêu tan. Linh khí thật kinh người. Sư đệ, đây là cái gì? Cảm ứng được linh khí trong sương mù màu lam, Ngu Nhược Hy mở to hai mắt nhìn, kinh hãi hỏi. Đây là linh tử ta dùng bát cấp lam giao yêu đan đặc biệt ủ cho sư tỷ. Sư tỷ chỉ cần luyện hóa, trong vòng 10 năm, liền có thể đạt tới giả anh cảnh giới. Lạc Hồng rất tự đắc nói, một lần nữa niêm phong linh phù, để tránh linh khí tiết lộ. Bát cấp giao đan, sư đệ kia chẳng phải là cùng hóa hình giao long ác đấu một hồi. Ngu Nhược Hy lo lắng nhìn Lạc Hồng, tưởng tượng không ra lúc ấy hung hiểm như thế nào. Phản ứng của sư tỷ khiến Lạc Hồng hơi sững sờ, lập tức cảm thấy rất là ấm áp. Nếu đổi lại là người khác, khẳng định đã sớm tập trung sự chú ý vào linh tửu, làm sao nghĩ đến an nguy của hắn. Không sao, con giao long hóa hình kia rất ngốc. Lạc Hồng đẩy vò rượu tới bên chân Ngu Nhược Hy, lại lấy ra một bình ngọc cùng một hộp ngọc. Đan dược trong bình này tên là Cửu Khúc Bồi Anh Đan, khi kết anh có thể dùng gia tăng 2-3 thành xác suất thành công. Cánh sen trong hộp này chính là thượng cổ linh dược Bế Nguyệt Lưu Ly Liên, chỉ dùng sinh phục đã có thần hiệu vĩnh viễn chú đóng dung nhan. Tịnh thể hóa độc, nếu lúc phục dụng vận chuyển băng cơ ngọc cốt pháp, càng có thể cường nhận kinh mạch trên diện rộng. Mặt khác, sư đệ còn có bí pháp, có thể bảo đảm cho sư tỷ khi kết anh không sợ tâm ma quấy nhiễu. Có những thứ này, nhiều nhất chỉ cần 20 năm, sư tỷ liền có thể kết anh thành công, từ nay về sau cùng ta song túc song phi. Nghe Lạc Hồng an bài cho mình, trong lòng Ngu Nhược Hy vui mừng đến cực điểm. Xem ra mấy năm nay hắn ở bên ngoài, trong lòng vẫn luôn có ta. Thấy Ngu Nhược Hy lộ ra thần sắc cảm động, Lạc Hồng sờ lên cái mũi, đột nhiên cười xấu xa, thân thể nghiêng về phía trước. Đưa đầu ghé đến bên tai Ngu Nhược Hy nói, sư tỷ, hôm nay sư đệ cũng giúp tỷ giải quyết cái khuỷu tay trên công pháp kia đi. Ngu Nhược Hy mặt bỗng đỏ lên, đầu choáng váng từng trận, còn chưa đợi nàng lấy lại tinh thần, liền phát hiện mình đã bị ôm ngang hông. Ngay sau đó bên tai vang lên tiếng gió gào thét, cảnh vật trước mắt mơ hồ một cái. Lúc rõ ràng, nàng đã bị nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Sư đệ, ngươi. Ngu Nhược Hy có vẻ có chút bối rối, vừa định nói cái gì, Lạc Hồng liền cúi đầu cắn môi của nàng. Tiểu tử này, lại đột nhiên như vậy. Thôi, dù sao ta sớm đã là người của hắn. Trong tiếng thở dốc, ánh mắt của Ngu Nhược Hy dần dần mê ly. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 377, Dãy núi Trung Linh. Lạc Hồng vốn định song tu xong sẽ lập tức bắt đầu luyện bảo, nhưng hai người mới nếm thử tư vị tuyệt vời trong đó, đều rất có cảm giác ăn tủy biết vị. Cùng nhau mài giũa nửa tháng, mới bắt đầu tu luyện. Ngu Nhược Hy bế quan luyện hóa linh tửu, mà Lạc Hồng thì đi tới trên đỉnh núi Động Phủ. Hắn muốn luyện chế ngũ hành kỳ ở chỗ này. Bởi vì tu vi tăng lên, lần này luyện chế ngũ hành kỳ Lạc Hồng không cần người khác tương trợ, Khoa Lâm Hắc Viêm lại là linh diễm tốt nhất. Cho nên cũng không cần phòng luyện khí chuyên nghiệp, chỉ cần một hoàn cảnh yên tĩnh không người quấy rầy là được. Bởi vì trước đó từng có kinh nghiệm một lần, đối với luyện chế ngũ hành kỳ, Lạc Hồng có thể nói là ngựa xe nhẹ đi đường quen, tài liệu đã sớm chuẩn bị xong. Cho nên sau nửa năm luyện chế, cùng với một phen động tĩnh khá lớn, Lạc Hồng rất thuận lợi luyện thành ngũ hành kỳ. Giờ này khắc này, Lạc Hồng bởi vì tiêu hao pháp lực sắc mặt hơi trắng bệch, đang bị năm cây đại kỳ màu sắc khác nhau vây quanh. Linh khí và bảo quang mà chúng phát ra vượt xa ngũ hành kỳ đã bị tổn hại trước đó, chỉ cần một mặt là có thể liệt kê ra được cổ bảo hiếm có. Nếu có thể sử dụng nó thi triển ngũ hành thần lôi, Lạc Hồng tự tin có thể đối kháng với tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Cho dù bây giờ còn không thể, dùng nó bày trận hoặc thi triển pháp thuật ngũ hành uy lực lớn, cũng có thể cam đoan Lạc Hồng trong lúc đối kháng với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ không rơi vào thế hạ phong. Huyễn quang ma cảnh tuy rằng có rất nhiều thần thông, nhưng hao tổn pháp lực quá nhiều, chỉ có thể sử dụng làm đòn sát thủ, dưới tình huống bình thường vẫn là cơ hội ngũ hành kỳ dùng đến nhiều nhất. Pháp thuật chia làm cấp thấp, trung cấp và cao cấp, các cấp lại chia nhỏ thành 3 cấp, đến cấp độ như tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đã có thể tu tập pháp thuật cao cấp. Nhưng bởi vì khó khăn khi tu luyện pháp thuật cao cấp và tốc độ phóng thích chậm chạp, cho nên trong đấu pháp cũng không quá thực dụng, cho nên trong số tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nghiên cứu pháp thuật cực kỳ ít ỏi. Lạc Hồng đã sớm biết linh thuật chính là pháp thuật, chỉ có điều linh thuật khó hơn rất nhiều so với pháp thuật phổ biến. Chỉ vì trong linh thuật so với pháp thuật nhiều hơn một chút thô thiển, cấu kết với thiên địa linh khí. Cho nên Mạc La Nhân Thượng Sư cũng ít nắm giữ cao cấp linh thuật, cho dù nắm giữ, cũng không thể dùng cho một chọi một. Nhưng đối với Lạc Hồng mà nói, hạn chế của pháp thuật tu luyện chỉ có pháp lực của bản thân hắn, trừ cái đó ra chẳng qua là đơn giản lặp lại thành quả nghiên cứu trước đó mà thôi. Cho nên ngày đó Lạc Hồng mới có thể ở trên giao dịch hội đoạt được miếng ngọc giản linh thuật kia, tu luyện linh thuật đối với hắn mà nói không thành vấn đề. Về phần tốc độ thi pháp, Lạc Hồng cũng có ngũ hành linh thể và hỏa hành kỳ luyện thành đại ngũ hành thông thánh quyết. Hai thứ này tương trợ, mặc dù vẫn không thể thuấn phát, nhưng khẳng định có thể giảm bớt đến trình độ có thể tiếp nhận. Hơn nữa, có thể dùng hắc viêm cứng rắn thi triển linh thuật hệ hỏa, Lạc Hồng quả thực không dám tưởng tượng sau khi hệ thống của mình thành hình sẽ có chiến lực cường đại cỡ nào. Sau khi suy nghĩ một phen, Lạc Hồng đem ngũ hành kỳ thu vào trong đan điền, làm cho nó vờn quanh Nguyên Anh. Ngay sau đó, hắn liền ngồi xếp bằng xuống khôi phục pháp lực, lần luyện bảo này còn xa chưa kết thúc. Ngoại trừ ngũ hành kỳ ra, Lạc Hồng còn lên kế hoạch luyện chế hai loại pháp bảo khác. Một là dùng mai rùa yêu hóa hình luyện chế một tấm linh thuẫn, trên chuyện điệp giáp này, Lạc Hồng cho tới bây giờ đều là nghiêm túc. Hai là dùng một đống linh tài kim ô thần thiết hư hư thực thực luyện chế cho Phàn Mộng Y một bộ phi kiếm, tránh cho nha đầu kia luôn nghĩ mọi cách nhắc nhở hắn. Sau khi vận công điều tức hơn một ngày, Lạc Hồng mới bổ sung đầy đủ pháp lực, sau đó liền bắt đầu công tác luyện khí có động tĩnh thật lớn. Dưới kỳ thần phong, Niếp Doanh vẻ mặt phức tạp nhìn lên đỉnh núi, trong chốc lát mắt lộ ra vẻ kiên nghị, trong chốc lát lại than thở. Sau một hồi xoắn xuýt như thế, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy một đạo độn quang màu ngọc từ chân trời bay đến. Cuối cùng cũng tới, Niếp Doanh thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo đau lòng lấy ra một cái hộp ngọc. Rất nhanh, độn quang đã rơi xuống cách Niếp Doanh không xa, thân hình Tiêu Thúy Nhi hiển hóa ra ngoài. Niếp tỷ tỷ, ngươi hẹn ta đến đây là vì chuyện gì? Tiêu Thúy Nhi tựa hồ có quan hệ rất tốt với Niếp Doanh, sau khi gặp mặt không có cảm thấy một tia câu thúc, trên mặt tràn đầy hoạt bát cùng vui cười. Đúng lúc này, trên đỉnh núi đột nhiên bạo phát ra một đạo linh ba màu lam, mới khuếch tán ra vài dặm, liền đụng vào cấm chế trên đỉnh núi, lập tức cả tòa linh phong đều hơi rung động một cái. Tuy rằng chỉ vẹn vẹn có một chút linh ba thoát ra khỏi cấm chế, nhưng thủy linh lực cuồng bạo trong đó vẫn làm cho Tiêu Thúy Nhi không khỏi tặc lưỡi không thôi. Lôi sư huynh bọn họ đều nói Lạc sư thúc đang luyện chế pháp bảo gì đó. Thật muốn mở mang kiến thức, pháp bảo có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, uy lực lớn bao nhiêu. Tiêu Thúy Nhi vẻ mặt tràn đầy khát khao, Niếp Doanh nhìn thấy bộ dáng chân thành của nàng, trong lòng lo lắng không khỏi chậm lại. Hắn và Tiêu Thúy Nhi kết duyên đã là chuyện rất lâu trước kia, nha đầu này lúc còn ở luyện khí kỳ đã một lòng hướng tới muốn trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ, sau khi trúc cơ, lại một lòng hướng tới trở thành tu sĩ kết đan kỳ. Hiện tại trở thành chân nhân kết đan kỳ, tự nhiên là đem mục tiêu đặt ở Nguyên Anh kỳ. Niếp Doanh chẳng những không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại còn khẳng định rằng một ngày nào đó nha đầu kia sẽ có thể trở thành tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Đối với lòng hướng đạo trong suốt như vậy, Niếp Doanh chỉ có hâm mộ, căn bản không sinh ra ý niệm ghen ghét trong đầu. "A, à, thật có lỗi, ta thất thần. Nhiếp tỷ tỷ có chuyện gì ngươi cứ nói đi, chỉ cần là ta có thể làm được, chắc chắn sẽ hết sức tương trợ." Phát hiện Nhiếp Doanh một mực mỉm cười nhìn mình chằm chằm, Tiêu Thúy Nhi cảm thấy thất lễ, cười nói: "Lần này ta đúng là có việc muốn nhờ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn làm khó Thúy Nhi muội muội, ta thật sự không có cách nào." Trên mặt Nhiếp Doanh lại lần nữa hiện lên vẻ sầu khổ, nàng cũng không che giấu, nói thẳng: "Muội muội nên biết, ở chỗ giao giới giữa Ngọc Giang Quốc và Bắc Lương Quốc có một dãy núi mấy ngàn dặm trung linh. Hơn trăm năm trước, khi sáu phái chúng ta rút vào Bắc Lương Quốc, vì tranh đấu với thế lực tu tiên địa phương mà không làm thương tổn phàm nhân, liền ở bên ngoài Trung Linh Sơn, dùng pháp thuật xây dựng vài tòa thành trì, cung cấp phàm nhân ở lại. Sau này bởi vì Trung Linh Sơn mạch tài nguyên phong phú, cùng với một ít linh thạch mà tu tiên giả sáu phái lưu lại, mấy tòa thành trì này còn hưng thịnh được một đoạn thời gian. Nhưng ngay tại 60 năm trước, Sơn mạch Trung Linh đột nhiên bộc phát thú triều quỷ dị, dã thú mất đi thần trí điên cuồng công kích thành trấn phàm nhân xung quanh. Gia tộc của phu gia ta ở thế tục, tổng cộng mấy trăm nhân khẩu đều không thể tránh được kiếp nạn này. Việc này ta vốn đã sớm buông xuống, nhưng nửa năm trước, một đội tu sĩ cấp thấp trong môn phái tiến vào Trung Linh Sơn mạch săn quỷ, xung đột với một nhóm tu sĩ quái dị, còn xuất hiện tử thương. Khi môn phái điều tra việc này, ma xui quỷ khiến ta hỏi thăm một chút, không ngờ trong một viên lưu ảnh châu lại phát hiện thân ảnh cháu ruột của phu quân ta." Nhiếp Doanh nói xong liền lấy ra một viên lưu ảnh châu biến thành màu đen, pháp lực thúc dục liền hiển hóa hình ảnh trong đó. Chỉ thấy ở trong một mảnh núi rừng tối tăm mờ mịt, mấy tên nhân tộc quần áo tả tơi, hai mắt đỏ thẫm, vẻ mặt khô khan, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đội đệ tử liệp quỷ này. Đệ tử cầm lưu ảnh châu rõ ràng là bị dọa cho giật mình, hình ảnh kịch liệt run rẩy một cái, sau đó cuồn cuộn kịch liệt theo sương mù xám xung quanh. Hình ảnh mơ hồ một cái, rồi hoàn toàn biến mất, chắc là pháp thuật gì đó quấy nhiễu lưu ảnh châu. Sau khi biểu hiện ra hình ảnh hoàn chỉnh, Nhiếp Doanh lại quay lại, dừng lại ở một màn lúc ban đầu, cũng chỉ vào một người ở góc dưới bên trái nói: "Người này chính là cháu trai của phu quân ta, so với 60 năm trước, dung mạo không có một chút biến hóa. Nhiếp tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi muốn đi sâu vào dãy núi Trung Linh tìm hắn? Ngươi nên biết nguy hiểm trong đó chứ." Tiêu Thúy Nhi nghe được phân nửa, đã không còn bộ dáng khoái hoạt vừa rồi, giờ phút này vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Thú triều ở dãy núi Trung Linh năm đó náo động rất lớn, Tiêu Thúy Nhi sao có thể không biết? Khi lục phái mới sơ tán, năm phái còn lại mặc dù không triệt để giống như Hoàng Phong Cốc, nhưng cũng là rất là tinh giản, cũng không mang theo bao nhiêu phàm nhân. Cho nên lúc đầu các thành trì phàm nhân cũng không lớn lắm, nhưng theo lục phái đình chiến ma đạo, lục phái lục tục di chuyển rất nhiều phàm nhân từ Việt Quốc đến những thành trì này, tất cả đều là di vật lúc trước. Chắc hẳn gia tộc thế tục của Nhiếp tỷ tỷ phu gia chính là lúc di chuyển tới. Thành trì phàm nhân bình thường bị hủy, chỉ cần xác nhận không có tu tiên giả hoặc là yêu thú tham dự, lục phái sẽ không có hành động gì. Nhưng vài tòa thành trì phụ cận Trung Linh Sơn Mạch có liên quan rất lớn với lục phái, hơn nữa thú triều cũng tới quỷ dị, cho nên tu sĩ lục phái trước tiên liền tham gia vào trong đó. Cùng lúc với thú triều bộc phát, một làn sương xám cực kỳ nồng đậm từ sâu trong dãy núi Trung Linh tràn ra, bao trùm toàn bộ khu vực mấy nghìn dặm. Tu tiên giả lục phái không có tiến vào trong sương mù, liền phát hiện nó có tác dụng mê người. Nếu không phải lúc ấy có tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở đây thì không biết bao nhiêu đệ tử lục phái bị lạc trong đó. Sau đó, Nguyên Anh lão tổ của Cự Kiếm Môn tự mình trốn vào chỗ sâu trong hôi vụ, kết quả không tìm được gì. Chỉ là như thế cũng không sao, ít nhất tu sĩ Nguyên Anh kỳ có thể không sợ nơi đây, nhưng 60 năm qua, sương mù màu xám ở sâu trong dãy núi chưa từng dừng lại, tuy rằng phạm vi sương mù không mở rộng, nhưng nồng độ lại không ngừng tăng lên. Quan trọng nhất là thần trí mê người của hắn cũng tăng trưởng, tu sĩ Nguyên Anh kỳ không dám xâm nhập sơn mạch, trở thành tuyệt địa triệt triệt để. Bất quá, lần dị biến này mang đến cũng không hoàn toàn là chỗ xấu. Cứ 3 năm một lần luân hồi, sương mù thần bí sẽ xuất hiện một loại hiện tượng giống như là thủy triều hồi sinh. Nồng độ sương mù xám bên ngoài dãy núi Trung Linh sẽ giảm đi, lúc này cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ tiến vào cũng không có gì đáng ngại. Nhưng tương ứng, sương mù xám ở sâu trong sơn mạch Trung Linh sẽ nồng đậm đến mức tận cùng. Nếu đi nhầm vào trong đó, vậy thì chắc chắn phải chết không nghi ngờ. nhưng mà nồng độ sương mù xám dùng mắt thường cũng có thể phân biệt được, chỉ cần không phải người mù, sẽ không bởi vậy mà xảy ra chuyện. Mà rất có khả năng là do đám sương mù màu xám này, nguyên bản không có linh mạch, không có linh dược sinh ra ở dãy núi Trung Linh, vậy mà lại xuất hiện tung tích một ít linh dược âm thuộc tính. Hơn nữa dược tính của những linh dược này còn cao hơn nhiều so với năm tuổi của nó. Cứ như vậy, vốn là ác địa thuần túy, liền biến thành bảo địa. Ngoài linh dược ra, dãy núi Trung Linh còn sinh ra rất nhiều tà vật như quỷ mà không phải quỷ, đánh chết chúng nó có thể có xác suất đạt được một loại linh tài tên là linh tài. Vật ấy đối với tu sĩ cấp thấp mà nói có giá trị không nhỏ, cho nên mỗi khi sương mù màu xám dâng lên 7 ngày, rất nhiều đệ tử cấp thấp trong lục phái đều vào núi săn quỷ, thuận tiện hái linh dược. Mà nay, còn chưa tới thời hạn 3 năm, Niếp Doanh lại là một bộ dáng vội vã vào núi tìm người, điều này làm sao không lo lắng cho Tiêu Thúy Nhi, làm sao có thể không khuyên. Ta biết rất rõ ràng, nhưng 60 năm qua, tu sĩ vào núi săn quỷ mỗi lần đều không ít, đứa cháu này của phu quân ta lại chỉ bị phát hiện một lần. Chắc là từ trước tới nay đều ẩn thân sâu trong dãy núi Trung Linh, muốn tìm hắn thì phải có lúc sương mù màu xám không có thủy triều hồi sinh. Niếp Doanh vẻ mặt kiên nghị, hiển nhiên là đã sớm hạ quyết tâm. Với tư cách là bạn tốt của Niếp Doanh, Tiêu Thúy Nhi rất rõ ràng vì sao đối phương liều mạng cứu một phàm nhân như vậy. Chương 378, Niếp Doanh khó khăn. Niếp tỷ tỷ, tỷ muốn ta làm như thế nào? Tiêu Thúy Nhi thở nhẹ một hơi, nghĩ thầm lần này cùng lắm thì cùng Niếp tỷ tỷ mạo hiểm một phen, tuyệt không thể nhìn nàng tự chịu diệt vong. Muội muội cùng Lạc sư thúc giao tình rất dày, ta cũng chỉ có Trung Linh sơn mạch hung hiểm, cho nên ta muốn mời muội muội giúp ta mời Lạc sư thúc rời núi. Đây là bảo vật chân quý nhất của ta, liền hiến cho Lạc sư thúc. Niếp Doanh nói xong liền cầm hộp ngọc trong tay đưa cho Tiêu Thúy Nhi, thần sắc vừa đau thương vừa tiêu tan. Sau khi Tiêu Thúy Nhi cầm lấy, liền mở nắp hộp nhìn qua, nhưng động tác mới đến một nửa bàn tay liền dừng lại. Sau đó mãnh liệt đặt lên, gấp giọng nói, Niếp tỷ tỷ, ngươi thật sự cam lòng bỏ được vật này. Không bỏ được thì đã sao, đây là bảo vật duy nhất ta có thể lấy ra, có thể đả động tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Niếp Doanh cười buồn bã, phối hợp với nét mặt đầy bi thương, có chút ý vị thương yêu. Nếu như thế, ta nguyện ý thay tỷ tỷ đi một chuyến. Bất quá tỷ tỷ xin đừng ôm hy vọng quá lớn, giao tình của ta cùng Lạc sư thúc cũng không tính thâm hậu, thậm chí nói cho cùng, ta còn thiếu ân cứu mạng của Lạc sư thúc. Tiêu Thúy Nhi cũng không coi trọng việc mời Lạc Hồng rời núi, vật trong hộp mặc dù chân quý dị thường. Nhưng đối với tu sĩ kết đan kỳ mà nói, tu sĩ Nguyên Anh kỳ đối với nó có bao nhiêu hứng thú, hoàn toàn không biết được. Ít nhất muội muội đại khái có thể gặp mặt một lần, nếu là ta, tám phần là ngay cả cửa cũng không vào được. Lần này ta chỉ muốn cả gan thử một lần, muội muội cố gắng hết sức là được, tỷ tỷ sẽ không trách người. Niếp Doanh chân thành nói, hiển nhiên nàng cũng biết việc này rất khó khăn, tỷ lệ thất bại lớn hơn thành công rất nhiều. Đưa mắt nhìn Tiêu Thúy Nhi rời đi, Niếp Doanh ở trong đình vòng quanh, lo lắng chờ đợi. Chỉ sau một lát, thần sắc Tiêu Thúy Nhi đã khó coi trở lại, khi đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Niếp Doanh, nàng chỉ có thể khẽ lắc đầu. Thời gian thấm thoát, thoáng một cái đã qua 3 năm. Trong thạch thất của động phủ, Lạc Hồng đang nhíu chặt lông mày tìm hiểu một quả ngọc giản màu đỏ. Ngọc giản này chính là năm đó Lạc Hồng đoạt được từ trong một số ngọc giản linh thuật được đấu giá trong hội đấu giá, trong đó ghi lại một môn công pháp tên là hỏa hành linh thuật. Số lượng tổng thể của linh thuật hệ hỏa tuy rằng rất nhiều, nhưng trong đó linh thuật cao cấp chỉ có 3 môn, phân biệt đối ứng với cấp thấp trung cao cấp 3 giai. Nửa ngày sau, Lạc Hồng đặt ngọc giản đang dán chặt trên mi tâm xuống, thở ra một ngụm chọc khí, nói, linh thuật cao cấp trung giai này so với linh thuật phức tạp gấp 10 lần. Trách không được môn linh thuật cuối cùng tên gọi là uy lực lớn như thế, nhưng không có nửa điểm danh tiếng. Hiển nhiên trừ thượng cổ tu sĩ sáng tạo ra công pháp này ra, căn bản không ai luyện thành. Hai kiện pháp bảo luyện chế, Lạc Hồng chỉ tốn thời gian không đến một năm, sau đó hắn liền ở trong động phủ tìm hiểu linh thuật. Lấy phương thức lĩnh hội như ăn gian của Lạc Hồng, đều dùng thời gian 2 năm mới phân tích ra được linh thuật phần thiên. Sau khi chân chính lĩnh hội qua linh thuật cao cấp, Lạc Hồng phát hiện linh thuật cao cấp trở xuống, tuy rằng vận dụng đối với thiên địa linh khí thô thiển, nhưng loại ứng dụng này càng thêm tương tự với trận pháp. Linh thuật cao cấp tuy cũng có một tia ý vị của trận pháp, nhưng mấu chốt là bản thân người tu luyện có thể điều khiển thiên địa linh khí. Mọi người đều biết, tu tiên giả dưới hóa thần không thể trực tiếp điều khiển thiên địa linh khí. Nhưng sau khi tu tiên giả có được nguyên anh kỳ thật cũng có được năng lực điều khiển thiên địa linh khí, chỉ có điều chênh lệch mạnh yếu hết sức rõ ràng mà thôi. Tu vi Lạc Hồng mặc dù chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhưng thần thức của hắn cường hãn, năng lực khống chế thực tế đã vượt qua tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Cho nên khi hắn tu tập linh thuật phần thiên, không gặp phải trở ngại quá lớn, có thể nói là vô cùng thuận lợi. Mặc dù dương viêm thuần chất của linh thuật phức tạp gấp 10 phần thiên, nhưng cũng không có phát sinh biến hóa về chất gì. Không có vượt qua lý giải của Lạc Hồng, cho nên tu tập thành công cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá tác dụng của linh thuật này chủ yếu là từ trong thiên địa linh khí luyện hóa ra loại thuần dương thuộc tính linh diễm này, đối với hoàn cảnh linh khí có yêu cầu nhất định. Thuộc tính của linh diễm này tương hợp với hắc viêm, chính là thuốc bổ tốt nhất cho hắc viêm. Hơn nữa trong quá trình hắc viêm nuốt dương viêm thuần chất, tính hoạt động của linh tử bản thân sẽ tăng lên trên diện rộng. Cứ như vậy, tốc độ luyện hóa hắc viêm của Lạc Hồng cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Căn cứ tính toán, lấy tốc độ luyện hóa hắc viêm còn lại cần 157 tháng lẻ 4 ngày. Đây đã tiếp cận hai thành tuổi thọ của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, Lạc Hồng hoàn toàn không tiếp thụ được. Mà Bắc Viêm Hắc Viêm hiện tại là đòn sát thủ mạnh mẽ nhất của Lạc Hồng, mấy chục năm sau đại chiến sẽ được nhắc lên, trước đó Lạc Hồng nhất định phải luyện hóa nó ít nhất một nửa. Cho nên, tu tập linh thuật thuần chất dương viêm là chuyện bắt buộc phải làm. Linh khí cần có hoàn cảnh vô cùng hà khắc, theo Lạc Hồng biết, Thiên Nam cũng không có chỗ nào phù hợp với điều kiện. Nhưng mà dùng trận pháp mô phỏng, Lạc Hồng cũng không phải không làm được, chỉ là hiện tại trên tay thiếu một nhóm tài liệu. Nhóm tài liệu này tuy rằng lượng lớn, nhưng cũng không tính là quá chân quý, để cho Hoàng Phong Cốc hỗ trợ thu thập một phen, hẳn là không bao lâu nữa có thể tập hợp đủ. Trước xuất quan một chuyến, đợi thu thập đủ tài liệu, sau đó lại bế quan luyện hóa hắc viêm. Lạc Hồng nói xong liền đứng dậy, vung tay mở cửa đá phủ bụi hai năm ra. Sau khi đi ra thạch thất, Lạc Hồng dò xét thần thức, cảm ứng thạch thất một lần nữa thông đạo. Nơi đó chính là nơi Ngu Nhược Hy bế quan luyện hóa linh tử, xác nhận không có dị thường, Lạc Hồng lắc mình một cái liền đi tới tiền sảnh. Tiện tay đánh ra một đạo truyền âm phù, hắn liền đứng yên chờ đợi. Không bao lâu, Phan Mộng Y đi vào, cung kính hành lễ, cung nghênh sư phụ xuất quan. Tu vi của ngươi có tiến bộ hơn nhiều so với trước khi vi sư bế quan, khoảng cách đến cảnh giới giả đan cũng không còn xa. Chuyện liên quan tới kết đan, trước đó vi sư đã nói với ngươi, ngươi còn nghi vấn gì không? Lạc Hồng dò xét tu vi của Phàn Mộng Y, hài lòng gật đầu nói. Đệ tử phương diện tu hành không có nghi hoặc, chỉ là sư phụ ngươi trước đây có luyện bảo. Phàn Mộng Y dương mắt len lén quan sát thần sắc Lạc Hồng, không dám nói thẳng. Vi sư nếu đã đồng ý, sẽ không quên đâu, cầm đi đi. Thần niệm Lạc Hồng vừa động, liền lấy ra một hộp đá đen xì, nửa thước vuông, cao ba thước, phanh một tiếng, đập vào trước người Phàn Mộng. Phàn Mộng Y không vì bề ngoài hộp đá này gập ghềnh, vẻ ngoài khó coi mà khinh thường nó, nàng bước nhanh tới, hưng phấn dùng tay vuốt ve hộp đá, chỉ cảm thấy ấm áp. Sư phụ, đây là hộp kiếm ư? Phàn Mộng Y gõ gõ hộp đá, trong mắt mang theo hào quang nói. Ngươi cũng là người biết hàng, lần này vi sư dùng thần thiết luyện chế pháp bảo phi kiếm cho ngươi, uy lực rất lớn, cho dù ngươi đột phá kết đan sơ kỳ cũng không khống chế được. Vi sư lại cố ý luyện chế một hộp kiếm, dùng để chịu tải thần kiếm, phong ấn thần uy của nó. Thấy Phàn Mộng Y nhận ra hộp kiếm, Lạc Hồng càng hài lòng, hắn là đệ tử bất học vô thuật, có thể có kiến thức như thế, đã chứng minh anh tài giáo dục của hắn thành công. Sư phụ, kiếm trong hộp có tên không? Phàn Mộng Y cảm động không hiểu, kích động hỏi. Kiếm này tên là, do 36 thanh tiểu kiếm tạo thành, tụ tán tùy tâm, chính hợp tiêu giao kiếm tâm của ngươi cùng thiên dương thần kiếm quyết tu luyện. Nếu ngươi có thể phát huy uy lực chân chính của nó, không những có thể bảo vệ ngươi cùng giai vô địch, cho dù là tác chiến vượt cấp cũng không phải việc khó. Thiên dương thần kiếm này là do Lạc Hồng dùng để luyện chế ra cho Phàn Mộng, chờ tu vi của nàng đến kết đan hậu kỳ. Có năng lực đồng thời sử dụng 36 thanh tiểu kiếm, dù đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, kiếm này là dùng linh tài hư hư thực thực là kim ô thần thiết đúc thành, cũng không cần nói cho nàng biết, tránh để ngày sau gặp phải phiền toái đến. Đa tạ sư phụ trọng thưởng, sư phụ thọ ngang trời đất. Phàn Mộng Y vui mừng nói lời cảm tạ, vỗ túi chữ vật bên hông, thu hộp kiếm vào, sau đó lấy ra một tấm truyền âm phủ nói: "Sư phụ, trong lúc người bế quan, Tiêu sư tỷ từng tới bái phỏng, đây là nàng lưu lại. Tiêu Thúy Nhi đã tới tìm ta." Lạc Hồng tiếp nhận truyền âm phủ, liền đuổi Phàn Mộng Y đi, thúc giục pháp lực kích hoạt phủ này. Nhất thời, trong linh phủ vang lên thanh âm của Tiêu Thúy Nhi: "Lạc sư thúc, vãn bối có chuyện muốn nhờ, kính xin sư thúc sau khi xuất quan gặp mặt một lần, có việc muốn nhờ." Lạc Hồng không khỏi nhớ tới, năm đó thần sắc Niếp Doanh kỳ quái trong đại điện nghị sự, chẳng lẽ tiểu nha đầu này cũng đang dây dưa vào trong đó. Trầm ngâm một lát, Lạc Hồng quyết định triệu kiến Tiêu Thúy Nhi. "Việc thu thập linh tài như hôm nay, sau này nhất định không thể thiếu, ta sẽ bế quan tu luyện hàng năm, cần có người ở Hoàng Phong Cốc đốc thúc mình làm việc. Phàn Mộng Y và Vương Thanh Thanh còn chưa kết đan, mặc dù có ta ở sau lưng làm chỗ dựa, nhưng cuối cùng năng lực có hạn. Tính cách Tiêu Thúy Nhi không tệ, còn có mối quan hệ cũ với ta, thích hợp bồi dưỡng thành người phát ngôn trong Hoàng Phong Cốc. Đương nhiên, nếu như các nàng liên quan đến chuyện quá mức phiền phức, Lạc Hồng tuyệt đối sẽ không nhúng tay, mặt khác cho chút chỗ tốt là được." Hạ quyết tâm xong, Lạc Hồng vung tay đánh ra một đạo truyền âm phủ, sau đó độn quang chợt lóe, đi vào trong phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách được sư tỷ bố trí vô cùng lịch sự tao nhã, không cần phải nói nhiều, còn cố ý đưa tới một thác nước, trồng một ít linh hoa trong hồ nước. Sau khi ngồi xuống ghế đá, Lạc Hồng nấu cho mình một ấm linh trà, tự uống. Một lần chờ này, chính là mấy canh giờ. Với Lạc Hồng, thời gian như vậy đối với việc bế quan vài năm, đương nhiên không tính là gì. Khi gặp được Tiêu Thúy Nhi, Lạc Hồng cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy khí tức của nàng phù phiếm, sắc mặt cực kém, hiển nhiên trước đây mới bị thương, hơn nữa hiện tại thiếu hụt pháp lực nghiêm trọng. Không đợi Lạc Hồng mở miệng hỏi, Tiêu Thúy Nhi liền gấp giọng hành lễ nói: "Sư thúc, xin hãy cứu Nhiếp sư tỷ. Nhiếp sư điệt xảy ra chuyện gì, đấu pháp bị người khác gây thương tích." Lạc Hồng lập tức ý thức được, Tiêu Thúy Nhi là vì cứu người, mới gần như hao hết pháp lực. Không phải là bị thương do đấu pháp, mà là bị tà vật xâm thể. Vãn bối cùng mấy vị sư huynh đều đã thử trợ giúp Nhiếp sư tỷ trừ tà vật, nhưng tu vi của chúng ta không đủ. Chỉ có thể tạm thời áp chế tà vật, không để nó hại tính mạng Nhiếp sư tỷ, nhưng không cách nào trừ tận gốc tai họa ngầm. Kế sách hiện tại, chỉ có thể mời sư thúc ngài ra tay. Tiêu Thúy Nhi vẻ mặt lo lắng, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 379, Tà Vật Hoặc Là Thiên Ma. Tà vật, xem ra phiền toái trên người Niếp Doanh cũng không nhỏ, ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Mau dẫn ta đi. Thân là thái thượng trưởng lão Hoàng Phong Cốc, Lạc Hồng hưởng thụ cung phụng của tông môn, tự nhiên là phải xuất lực. Hoàng Phong Cốc kết đan trưởng lão cũng chỉ có mấy người, bớt đi một tông môn thực lực liền yếu đi một phần, Lạc Hồng cho rằng hắn nên ra tay tương trợ. Tiêu Thúy Nhi vui mừng quá đỗi, lập tức dẫn đường cho Lạc Hồng. Động phủ của Nhiếp Doanh ở gần kỳ Hoàng Phong. Sau khi Lạc Hồng kết anh, tốc độ độn tốc nhanh gấp đôi so với trước kia. Không bao lâu, nàng đã dẫn Tiêu Thúy Nhi đi tới một tiểu cốc được trận pháp bao trùm. Vào trong cốc, Lạc Hồng phát hiện quả nhiên đúng như Tiêu Thúy Nhi nói, Lôi Vạn Hạc cùng Mộ Dung huynh đệ cũng ở trong động phủ của Niếp Doanh, sắc mặt đều bởi vì pháp lực tiêu hao quá nhiều mà trắng bệch. Trong đó, Lôi Vạn Hạc đi tới đi lui trong tiền sảnh, gấp như kiến bò trên chảo nóng. "Lôi sư huynh, ta đem Lạc sư thúc mời tới, tình huống Nhiếp tỷ tỷ hiện tại như thế nào?" Sau khi Tiêu Thúy Nhi lên tiếng hỏi thăm, ba người Lôi Vạn Hạc mới phát giác Lạc Hồng đến, đều tiến lên hành lễ. "Lục sư đệ vừa mới mời lệnh hồ sư thúc tới, hiện tại lão nhân gia người đang trừ tà cho Nhiếp sư muội, chắc hẳn rất nhanh sẽ không sao." Kỳ thật không cần Lôi Vạn Hạc nhiều lời, Lạc Hồng đã cảm ứng được một cỗ khí tức pháp lực lớn lao ở trong Hoàng Phong Cốc, chỉ có lệnh hồ lão tổ mới có tu vi như vậy. Tiêu Thúy Nhi nghe vậy thần sắc liền trầm tĩnh lại, có lệnh hồ lão tổ Nguyên Anh Trung Kỳ ra tay, diệt một con tà vật cũng không khó. Lạc Hồng lại cảm thấy tình huống không hề lạc quan, hắn có thể cảm ứng được pháp lực của lệnh hồ lão tổ đang di chuyển rất mạnh, điều này hiển nhiên là hiện tượng trừ tà không quá thuận lợi. Lạc Hồng dưới sự kinh hãi, không khỏi tò mò, mở miệng hỏi, Tiêu Sư Điệt, ngươi có biết Nhiếp Sư Điệt nhiễm tà vật như thế nào không? Trước đây ngươi cầu kiến, có phải vì chuyện này không? Sư thúc Minh Giám, Nhiếp sư tỷ bởi vì một ít chuyện không thể không xâm nhập vào dãy núi Trung Linh, vãn bối sợ nàng xảy ra chuyện, liền liên hợp hai vị đạo hữu Thanh Hư môn cùng nhau vào núi. Mặc dù sâu bên trong dãy núi Trung Linh bị sương mù màu xám bao phủ, nhưng chỉ cần không tiếp cận khu vực trung tâm, lại dựa vào một ít pháp bảo khí vật khu âm tích tà, tu sĩ kết đan kỳ vẫn có thể ở trong đó hoạt động một thời gian ngắn. Nhưng không nghĩ tới, tại Phù Vân Tử đạo hữu hái một gốc âm huyết chi đột nhiên xuất hiện một đám âm quỷ tập kích chúng ta. Số lượng âm quỷ đông đảo, lại chiếm cứ địa lợi, nhưng dưới sự liên thủ của bốn người chúng ta, còn có thể ngăn cản. Nhưng mà đúng lúc này, tà vật ẩn trong bầy âm quỷ bỗng nhiên phát động tập kích bất ngờ, tập kích Nhiếp sư tỷ cùng Phù Vân Tử đạo hữu. Tà vật này tựa hồ có thần thông vô hình quỷ thể, lúc ấy ta định dùng Huyền Ngọc Xích ngăn cản, nhưng trực tiếp xuyên qua, không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với nó. Sau khi Nhiếp sư tỷ cùng Phù Vân Tử bị tà vật phụ thân, liền ngã thẳng tắp xuống đất, còn lại ta cùng một vị đạo hữu khác dùng hết toàn lực mới đánh tan bảy âm quỷ này. Sau đó, ta liền mang Nhiếp sư tỷ chạy về Hoàng Phong Cốc, tìm kiếm đám người Lôi sư huynh cứu giúp. Nói xong Nhiếp danh nhiễm tà vật trải qua, Tiêu Thúy Nhi không khỏi nhìn nội thất một cái, tiếp theo nói với Lạc Hồng. Vãn bối trước đây cầu kiến chính là vì biết Trung Linh Sơn mạch nguy hiểm, muốn mời sư thúc cùng đi. Trước đó ta đang luyện chế pháp bảo, cho dù ngươi nhìn thấy ta, ta cũng sẽ không đáp ứng. Lạc Hồng nhàn nhạt đáp lại, hắn cũng có nghe nói về dãy núi Trung Linh, chỉ biết đó là cấm địa mới hình thành. Trong những năm gần đây, hơn nữa không ai biết rõ nguyên nhân dãy núi này trở thành cấm địa. Vừa dứt lời, nội thất đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Nghe thanh âm, đúng là Nhiếp Doanh phát ra. Mọi người không khỏi biến sắc, vừa nhìn thấy Lạc Hồng hóa thành độn quang vọt vào, bọn họ cũng theo sát mà lên. Đi vào trong nội thất, Lạc Hồng đầu tiên là nhìn về phía Lệnh Hồ lão tổ, chỉ thấy đối phương pháp lực coi như tràn đầy, nhưng mà mặt có vẻ khó khăn, trong lòng liền có suy đoán. Tiếp theo, ánh mắt của hắn quét qua, chuyển qua Nhiếp Doanh ngã xuống đất, đã ngất đi. Chỉ thấy trán nàng nổi gân xanh, quần áo ướt đẫm mồ hôi, cho dù đã ngất vẫn phải nhíu chặt hai hàng lông mày, dường như đang chịu đựng đau đớn vô cùng. Lệnh Hồ sư thúc, tình huống của Nhiếp sư muội như thế nào? Lôi Vạn Hạc nhìn Nhiếp Doanh lớn lên, vẫn coi nàng là hậu bối truyền nhân, nếu không cũng sẽ không ở thời điểm bế quan giao mộ dung huynh đệ cho nàng tới thăm. Lập tức, hắn thấy tính mạng Nhiếp Doanh nguy cấp, tất nhiên lòng nóng như lửa đốt. Lệnh Hồ lão tổ thở dài một tiếng, lắc đầu. Sao ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không có cách? Lệnh Hồ sư thúc, tà vật kia thật sự lợi hại như vậy sao? Mộ dung huynh đệ và Nhiếp Doanh tình cảm cũng sâu đậm, dưới tình thế cấp bách có chút thất lễ nói. Lệnh Hồ lão tổ cũng không trách bọn họ, chỉ bất đắc dĩ nói, tà vật kia mạnh thì không mạnh, nhưng thật sự là khó xử lý. Nó đã dung hợp với bộ phận nguyên thần của Nhiếp sư điệt, nếu như cưỡng ép tách ra, Nhiếp sư điệt cũng bị liên lụy. Vừa rồi lão phu thử một lần, nàng lập tức đau nhức hôn mê bất tỉnh, nếu ra tay ngoan độc, cho dù tà linh có thể diệt, nguyên thần của Nhiếp sư điệt cũng sẽ sụp đổ. Kế sách hiện tại chỉ có tạm thời phong ấn nó, chậm rãi lại tìm phương pháp giải quyết. Mọi người nghe xong tình huống nghiêm trọng như thế, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ bi thiết. Hiện tượng nguyên thần dung hợp, theo thời gian trôi qua sẽ càng thêm nghiêm trọng, nếu hiện tại không thể kịp thời cứu chữa, ngày sau chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn. Hả? Đúng lúc này, Lạc Hồng tinh tế cảm ứng một phen tình huống trong Nhiếp Doanh Nê Hoàn Cung, đột nhiên lên tiếng kinh nghi. Lạc sư đệ nhìn ra lai lịch tà vật này. Nhiếp Doanh chính là vài trưởng lão kết đan tuổi còn nhỏ trong Hoàng Phong Cốc, tương lai có hy vọng kết anh. Bởi vì trước đó từng ra khỏi tông môn truyền thừa suýt nữa đoạn tuyệt, Lệnh Hồ lão tổ đối với an nguy của Nhiếp Doanh thập phần quan tâm. Phát giác Lạc rất có thể có biện pháp, lập tức ánh mắt sáng lên hỏi thăm. Lai lịch của tà vật này, Lạc mỗ còn không rõ ràng lắm, nhưng mà quả thật có một biện pháp có thể thử một lần. Ánh mắt Lạc Hồng chớp động, nếu thật sự là thứ hắn suy đoán, hiệu quả hẳn là phải nhanh chóng. Dù sao hiện tại cũng không có biện pháp gì hay, Lạc sư đệ thỏa thích làm. Lệnh Hồ lão tổ dừng động tác xuất ra đồ vật phong ấn trong tay, thân hình lóe lên lui sang một bên. Thấy Lạc Hồng cất, bước tiến lên, trong mắt đám người Tiêu Thúy Nhi không khỏi lộ ra vẻ hy vọng. Chỉ thấy Lạc Hồng không có thi triển pháp thuật thần diệu gì, chỉ lật tay một cái, lấy ra bát giác phong ma tháp, sau đó thần niệm vừa động liền đem tâm ma trong đó thả ra. Đương nhiên, Vì không muốn chuyện Nguyệt Hoa lộ ra ngoài ánh sáng, Lạc Hồng cố ý làm cho cấm chế đối với tâm ma buông lỏng, làm cho nó hiện ra bộ dáng tà dị. Ngay tại Tiêu Thúy Nhi đám người bởi vì tâm ma huyết nhục kinh khủng quỷ dị bộ dáng mà nhíu mày trừng mắt, một đạo hư ảnh màu xám, siêu một cái từ đầu Nhiếp Doanh bay ra. Chính là nó. Nó chính là tà vật hại Nhiếp sư tỷ. Tiêu Thúy Nhi lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời cũng cùng ba người Lôi Vạn Hạc không khỏi lui về sau một bước. Lệnh Hồ lão tổ vừa nhấc pháp lực trong tay lên, muốn thi triển thần thông diệt bóng xám này, bên tai lại vang lên thanh âm của Lạc Hồng. Sư huynh chậm đã, vật này có chút môn đạo, kính xin lưu lại cho sư đệ hảo hảo nghiên cứu một chút. Sau khi hơi sững sờ, Lệnh Hồ lão tổ mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng không làm Lạc Hồng mất mặt. Tán đi pháp lực đề tụ, nói, tà vật này lại chạy theo như vịt đối với tâm ma của sư đệ như thế, xin hỏi sư đệ là vì nguyên nhân gì? Lời vừa nói ra, đám người Tiêu Thúy Nhi cũng đều giỏng lỗ tai lên nghe. Bọn họ đều muốn biết nên làm thế nào đối phó tà vật, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không có biện pháp. Cụ thể ta cũng không biết, Lạc Mỗ chỉ là ở trong một đoạn du ký của cao nhân tiền bối, gặp qua miêu tả liên quan tới tà vật này, biết nó dựa vào cắn nuốt linh trí sinh linh để đột phá tiến hóa. Trong tâm ma chứa rất nhiều ý niệm cực đoan, có lực hấp dẫn lớn nhất đối với tà vật này, có thể nói là linh đan diệu dược của nó. Được bản năng điều khiển, tà vật này tự nhiên sẽ liều lĩnh tập kích tâm ma. Lạc Hồng nửa thật nửa giả nói, kỳ thật vừa rồi sở dĩ hắn kinh nghi lên tiếng, cũng là bởi vì phát hiện khí tức tà vật này cực kỳ tương tự với vực ngoại thiên ma. Phát hiện này lập tức khiến hắn cảm thấy hứng thú với dãy núi Trung Linh, nếu nơi đó thật sự tồn tại vực ngoại thiên ma thì có thể là xuất hiện thông đạo nối liền nhân giới và vực ngoại. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên do gì, đều cực kỳ có giá trị nghiên cứu. Bóng xám vừa tiến vào trong cơ thể tâm ma huyết nhục, liền muốn thôn phệ tâm ma ẩn thân trong đó. Lực lượng tâm ma Lạc Hồng vẫn không được bổ sung, lực lượng thần thức không khác gì một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Sao có thể hành hạ Nhiếp Doanh kết đan sơ kỳ, làm cho đối thủ của tà vật hôi ảnh chết đi sống lại. Một ngụm nuốt xuống, tâm ma của Lạc Hồng đã bị nuốt mất 1/3, bóng xám còn muốn nuốt nữa, cấm chế chi lực bốn phía đánh úp lại, ngăn cách nó với tâm ma. Đoàn huyết tủy này chính là lồng giam do Lạc Hồng dùng cấm chế tạo ra, hiện tại tà vật bóng xám chính là bạn tù của tâm ma. Sau khi huyết tủy bị Lạc Hồng thu hồi bảo tháp, đám người Tiêu Thúy Nhi mới chính thức yên lòng, đều tiến lên xem xét tình huống Nhiếp Doanh. Lôi Sư Điệt, lập tức thông báo cho toàn tông về đặc thù và nguy hại của tà vật, phòng ngừa việc này lại phát sinh lần nữa. Lệnh Hồ lão tổ thần sắc ngưng trọng phân phó, là sư thúc. Có điều, việc này có phải nên báo lên Cửu Quốc Minh hay không? Tà vật bóng xám này hẳn là những năm gần đây ở dãy núi Trung Linh mới dựng dục ra, nếu một mực mặc kệ, ngày sau sợ sẽ gây thành đại họa. Lôi Vạn Hạc lúc này cảm thấy sợ hãi, không khỏi nghĩ đến nếu là tà vật trong dãy núi, sẽ có một ngày giống như thú triều năm đó lao ra, nên làm thế nào cho phải. Hiện tại Cửu Quốc Minh đều dồn hết tinh lực lên người Mạc Lan, kiếp nạn này còn chưa thể hiện ra manh mối, bọn họ sẽ không quản đâu, cứ chờ xem thế nào. Lạc sư đệ, chuyện của dãy núi Trung Linh chỉ sợ phải giao cho ngươi. Lệnh Hồ lão tổ hiểu rất rõ thế cục trước mắt, Cửu Quốc Minh không có khả năng bởi vì một gã trưởng lão kết đan của Hoàng Phong Cốc bị tập kích, liền gióng trống khua chiêng dọn dẹp Trung Linh Sơn. Cho dù sau đại chiến Cửu Quốc Minh vẫn còn tồn tại, đến lúc đó cũng phải nghỉ ngơi lấy sức. Vấn đề dãy núi Trung Linh không kéo dài hơn 100 năm, sẽ không có kết quả. Lệnh Hồ lão tổ tự biết sống không đến lúc đó, mang theo một chút ý vị ủy thác. Sư huynh yên tâm, gần đây Lạc Mỗ đi tìm tòi trước, tìm hiểu số lượng tà vật trong sơn mạch. Lạc Hồng vốn cảm thấy hứng thú với dãy núi Trung Linh, lập tức liền một lời đáp ứng. Chương 380, Huyền Âm Chi Nhãn. Lệnh Hồ lão tổ biết rõ Lạc Hồng không phải là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bình thường, đối với việc thăm dò Trung Linh Sơn cũng không có gì phải lo lắng. Chuyện nơi đây đã qua, Lệnh Hồ lão tổ còn có sự vụ khác của tông môn xử lý, cùng Lạc Hồng hàn huyên vài câu rồi rời đi. Lôi Vạn Hạc có nhiệm vụ trong người, sau khi liếc nhìn Nhiếp Doanh cũng theo sát rời đi. Xác nhận khí tức Nhiếp Doanh vững vàng, sau khi không còn nguy hiểm nữa, Mộ Dung huynh đệ hướng Lạc Hồng nói lời cảm tạ một phen, liền độn ra khỏi động phủ. Hiện tại trong nội thất, chỉ còn lại có Tiêu Thúy Nhi một mình chiếu cố Nhiếp Doanh. Lạc Hồng thấy nàng bận việc xong, bởi vì muốn biết nhiều chuyện liên quan tới Trung Linh Sơn Mạch, liền hỏi tiền căn hậu quả cụ thể. Khi biết được Niếp Doanh là vì một người phàm mới mạo hiểm xâm nhập sơn mạch Trung Linh, Lạc Hồng không khỏi ngạc nhiên. Ở tu tiên giới, ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ tầng dưới chót nhất đối với phàm nhân bình thường đều không có màu sắc giả. Nếu có thể chọn, phần lớn nữ tu luyện khí đều tình nguyện làm lô đỉnh cho tu sĩ cao giai, cũng không muốn kết duyên với phàm nhân. Niếp Doanh là tu sĩ kết đan kỳ, đối với phàm nhân mà nói chính là tiên nhân cao cao tại thượng, sao có thể hạ mình vì một phàm nhân mà không để ý tính mạng của mình. Dường như nhìn ra nghi hoặc của Lạc Hồng, Tiêu Thúy Nhi chủ động giải thích cho hắn một phen. Kết quả, nàng một phen giải thích xuống, Lạc Hồng phát hiện việc này cùng hắn có một chút quan hệ. Năm đó, sau khi Lưu Tĩnh cùng Trung Vệ Nương kết thành đạo lữ, hai đại gia tộc tu tiên là Trung Lưu có thể nói là liên hợp mạnh mẽ, tạo áp lực rất lớn đối với các gia tộc tu tiên khác của Hoàng Phong Cốc. Mà lúc đó Hoàng Phong Cốc vừa mới vào Cửu Quốc Minh, đang lúc chưa có chỗ đứng vững chắc, tài nguyên bên trong môn phái tranh đoạt đã bị kích động. Lấy gia tộc làm đơn vị thế lực tu tiên, phương thức liên hợp tốt nhất chính là thông gia. Vương gia cùng Nhiếp gia bởi vì thực lực tương cận, lẫn nhau không sợ đối phương đem mình chiếm đoạt, tự nhiên mà sinh ra ý niệm ôm đoàn sưởi ấm. Nhiếp Doanh là tu sĩ trúc cơ kỳ duy nhất trong thế hệ trẻ tuổi Nhiếp gia, bị chọn làm đối tượng thông gia. Xuất phát từ ý thức trách nhiệm đối với gia tộc, Nhiếp Doanh không có phản kháng, trực tiếp cùng tộc nhân Vương Nguyên Trị có tư chất cao nhất của Vương gia, kết làm đạo lữ. Tuy rằng Nhiếp Doanh tự nguyện, nhưng nàng xưa nay tâm cao khí ngạo, kỳ thật trong lòng cực kỳ không cam lòng, cho nên sau này đối với Vương Nguyên Trị vẫn luôn không có sắc mặt tốt. Tuy nhiên, Vương Nguyên Trị lại trung tình với Nhiếp Doanh, cố gắng nhịn xuống bạo lực lạnh quanh năm. Hai người cứ như vậy ở chung với nhau kỳ quái mấy chục năm, tranh đấu đã mở màn chuyện ngày hôm nay. Lúc ấy, Nhiếp Doanh là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, Vương Nguyên Trị là trúc cơ sơ kỳ. Hai người vừa hoàn thành nhiệm vụ của môn phái, trên đường trở về Hoàng Phong Cốc, thuận tiện đi đến một phường thị nhỏ để thử vận khí. Không ngờ vừa lúc thấy một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ Ngọc Giang Quốc sử dụng kế sách ti tiện lừa gạt một gã đệ tử cự kiếm môn. Niếp Doanh nhìn không được, tại chỗ kêu lên tính toán của đối phương, để cho đối phương không được như ý. Kết quả, trong lòng người này ghi hận, mai phục hai người ở bên ngoài phường thị. Một trận ác đấu qua đi, Vương Nguyên Trị vì muốn Niếp Doanh sống sót, liều mạng đồng quy vu tận với đối phương. Sau việc này, Niếp Doanh bị đả kích lớn. Thật ra mấy chục năm sớm chiều ở chung, nàng đã sớm sinh ra tình cảm với Vương Nguyên Trị, nhưng bởi vì trước đây lạnh quen rồi, không thể hạ mình được nữa. Không nghĩ tới, bởi vì mình một lần xen vào việc của người khác, đối phương liền mất mạng. Niếp Doanh cảm thấy tự trách sâu sắc, thậm chí suýt chút nữa không gượng dậy nổi. Nhưng nàng này cũng không phải là người thường, mấy tháng sau chẳng những nàng bước qua được cửa ải này, hơn nữa từ nay về sau tu vi tinh tiến nhanh chóng, thế như trẻ tre mà đột phá kết đan kỳ. Cho đến khi, ngoài ý muốn nhận được viên lưu ảnh châu kia. Khá lắm, nàng này năm đó cũng là bởi vì Hàn lão ma không có trượng nghĩa xuất thủ, đem nàng giáo huấn một trận, không nghĩ tới nàng sẽ bởi vậy mà chịu nhiều đau khổ, thật là tạo hóa trêu người. Lạc Hồng thổn thức về điều này không thôi, trượng nghĩa ra tay cũng phải xem cân lượng của mình trước, nếu không thì không phải trượng nghĩa ra tay, mà là sách không rõ. Nếu thật sự có thâm cừu đại hận gì không thể không báo, cũng nên biết đạo lý quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nhìn Hàn lão ma người ta xem, nghẹn đã 200 năm, vậy mà đã tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, mới diệt sạch cả nhà Phó gia. Đây mới là tấm gương à. Lạc sư thúc, nếu ngươi muốn vào Trung Linh Sơn mạch tra xét, không ngại thuận tiện giúp Nhiếp sư tỷ hoàn thành tâm nguyện của nàng, nếu không sợ rằng tu vi sau này của nàng khó mà tiến thêm nữa. Tiêu Thúy Nhi nói xong, lấy ra một hộp ngọc, đưa cho Lạc Hồng nói, đây là bảo vật mà Niếp sư tỷ chuẩn bị dùng để mời sư thúc rời núi. Một tu sĩ kết đan sơ kỳ có thể lấy ra thứ gì tốt? Tò mò, Lạc Hồng khẽ vẫy tay, nhiếp hộp ngọc vào trong tay. Sau khi nắp hộp mở ra, lộ ra một vật tròn vo ở bên trong. Rõ ràng là một con mắt của một người. Đây là một niệm tưởng phu quân để lại cho ta. Nhiếp Doanh chẳng biết lúc nào tỉnh lại, thấy Lạc Hồng đang cầm hộp ngọc quen thuộc, nàng suy yếu giải thích. Nhiếp tỷ tỷ, lần này ngươi nguyên khí đại thương, còn cần tĩnh dưỡng một chút, chớ lộn xộn. Tiêu Thúy Nhi thấy Nhiếp Doanh muốn dáng chống đỡ từ trên giường làm, vội vàng ngăn cản. Người vương gia, con mắt. Phu quân ngươi chẳng lẽ là tiểu tử vương gia năm đó có được huyền âm nhãn, có hy vọng để cho xuất mục thần quang thất truyền mấy trăm năm luyện thành. Sau một phen liên tưởng, Lạc Hồng nhớ lại đệ tử mới nhập môn rất có danh tiếng năm đó. Theo như lời sư thúc, chính là Vong Phù. Lúc phu quân ta bỏ mình mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng lúc ấy công pháp của hắn đã có chút thành tựu, trong huyền âm chi nhãn đã thai nghén ra hạt giống âm khí. Sau khi hắn vẫn lạc, con mắt này liền thành một kiện dị bảo. Việc này chỉ có ta biết, những người vương gia còn lại còn tưởng rằng hai mắt phu quân đều bị hủy trong đấu pháp. Lúc ấy ta vốn muốn lưu lại đôi mắt này cho tộc nhân dòng chính của phu quân trong gia tộc. Chỉ tiếc tộc nhân vương gia của phu quân vẫn luôn không chịu cố gắng, mấy đời cũng không có một tu tiên giả, thậm chí sau đó còn gặp nạn. Lúc đó ta cho rằng đây chính là ý trời, nên dần dần quên mất việc này. Mãi tới khi ta ở trong lưu ảnh châu này, Nhiếp Danh bị ép trở lại giường, ngón tay điểm bên hông, lấy ra viên lưu ảnh châu, cũng dùng pháp lực kích hoạt nó. Khi Lạc Hồng nhìn thấy đám tu sĩ quái dị trong lưu ảnh châu, hắn lập tức xác định những người này là bị vực ngoại thiên ma phụ thân. Trong chuyện vực ngoại thiên ma phụ thân này, Lạc Hồng dám vỗ ngực nói, ở nhân giới không có người nào hiểu rõ hơn hắn. Ha ha, ta vật bóng xám, thiên ma phụ thân, càng ngày càng thú vị. Cảm thấy hứng thú, đồng thời Lạc Hồng cũng nhận ra một tia nguy hiểm. Nhưng mà bên cạnh giường há để người khác ngủ, mà nay hắn đang tu luyện ở Bắc Lương Quốc, nếu như vấn đề dãy núi Trung Linh bộc phát, hắn chính là nhóm đầu tiên gặp nạn. Coi như không ngăn cản được, cũng phải hiểu rõ đại khái tình huống, miễn cho đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Đương nhiên chỉ cần lý trí suy nghĩ một chút, trong dãy núi Trung Minh rất không có khả năng có sự vật quá mức nguy hiểm. Dù sao có lực lượng cách giới tồn tại, nhân giới cho dù liên thông với ngoại vực, cũng không phải thứ gì cũng có thể chui vào được. Vì vậy, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Nhiếp sư điệt, ngươi không cần lại ở trong lòng tưởng tượng nữa, đây đều là những người bị tà vật xâm chiếm thể xác, sớm đã là người chết trên thực chất. Ngươi hôm nay nếu không phải được Lạc Mỗ cứu giúp, sẽ cùng bọn họ rơi vào cùng một kết cục. Mặc dù trước kia Lạc Hồng cũng không thích nữ nhân này tâm cao khí ngạo, tự cho mình là đúng, nhưng bây giờ nàng đã hoàn toàn biến thành một người khác. Trong giới tu hành băng lãnh mạnh được yếu thua này, nữ tử này có thể trọng tình trọng nghĩa như vậy, đúng là hiếm thấy. Huyền âm chi nhãn này tuy là đồ tốt, nhưng Lạc Hồng không muốn chiếm tiện nghi của nàng, liền trực tiếp nói ra đáp án. Thì ra là thế, là ta chấp pháp. Tiêu sư muội, lần này liên lụy ngươi. Nhiếp Danh như chút được gánh nặng thở dài, sau đó quay sang Tiêu Thúy Nhi vẻ mặt xấu hổ nói. Sư tỷ nói gì vậy, nếu không phải năm đó sư tỷ thường xuyên chỉ điểm công pháp cho ta sao có thể có tu vi như hôm nay. Tiêu Thúy Nhi vẻ mặt không thèm để ý nói. Nếu huyết mạch dòng chính của phu quân đều đã qua đời, vậy linh nhãn này liền tặng cho sư thúc, để đáp tạ ân giải thích nghi hoặc của sư thúc. Tựa hồ là nhìn ra Lạc Hồng hứng thú đối với huyền âm chi nhãn, Nhiếp Danh lại muốn đem vật ấy đưa cho hắn. Thà tặng người còn hơn cho đám tu sĩ vương gia còn lại sao? Lạc Hồng không hiểu quan hệ phức tạp trong những gia tộc tu tiên bọn họ, cũng không muốn hiểu, khẽ cười một tiếng sau đó nói. Lạc Mỗ cũng sẽ không chiếm tiện nghi của một vãn bối ngươi, ta và ngươi giao dịch công bằng là được, vật này ngươi cầm lấy đi. Lời nói giải trí, vạn bảo nang bên hông Lạc Hồng liền lóe lên hào quang. Ngay sau đó, một cái dao chảo màu lam còn lớn hơn cái cối xay xuất hiện trên sàn nhà bên cạnh giường. Yêu khí thật kinh người, tài liệu trên người giao long cấp mấy a? Tiêu Thúy Nhi mở to hai mắt nhìn, cảm ứng được hung khí lưu lại trên vuốt dao, nàng lại có ảo giác như sẽ bị bóp chết. Yêu thú thật đáng sợ. Đây ít nhất là tài liệu trên người giao long cấp 7, Lạc sư thúc quá quý trọng. Nhiếp Danh từng gặp qua yêu thú cao cấp tại Mạc Lan Thảo Nguyên, nhưng yêu khí của con mãng xà màu xanh đậm cấp 5 kia còn kém 1/4 so với móng vuốt trước mắt. Nhiếp sư điệt cứ việc nhận lấy là được, giá trị của huyền âm chi nhãn ở chỗ Lạc Mỗ, tương đương với một cái dao chảo cấp 7. Lạc Hồng lật tay một cái, thu hồi hộp ngọc. Đối với tu sĩ Nguyên Anh khác mà nói, giá trị huyền âm chi nhãn có lẽ không lớn, dù sao mắt này hấp thu đại lượng thuần âm chi khí mới có thể luyện chế đại thành, phát huy ra thần thông khắc chế hết quỷ vật trong thiên hạ. Mà đối với Lạc Hồng mà nói, hắn đang lo kế hoạch khôi lỗi siêu lớn tạm thời mắc cạn, trong vạn bảo nang trồng chất hồn thạch không có chỗ dùng. Bất ngờ có được huyền âm nhãn, tâm tình Lạc Hồng rất vui vẻ, muốn rèn sắt khi còn nóng đi tìm Trung Linh Sơn Mạch, sau đó trở về tiếp tục bế quan. Nàng vừa muốn đứng dậy bỏ chạy, Tiêu Thúy Nhi đột nhiên từ trên giường nhảy lên. Chờ sư thúc, vãn bối đi cùng với người. ngươi. Lần này Lạc Mỗ muốn xâm nhập dãy núi Trung Linh, không có dư lực che chở ngươi, ngươi vẫn là ở đây chăm sóc Nhiếp sư điệt đi. Vạn nhất trong dãy núi Trung Linh có vực ngoại thiên ma lợi hại, Lạc Hồng muốn chạy thì dễ, một bộ ngũ hành độn thuật cộng thêm tứ tượng Na Di phù liên chiêu, ít có thể giữ được hắn. Tiêu Thúy Nhi thì không được, nếu gặp phải vực ngoại thiên ma mà ngay cả Lạc Hồng cũng muốn chạy trốn, với tu vi của nàng, khả năng trong nháy mắt sẽ bị tiêu diệt nguyên thần. Nhiếp sư tỷ thế nhưng là tu sĩ kết đan kỳ, chỉ cần tỉnh lại, liền có thể tự chăm sóc tốt chính mình. Lạc sư thúc, ngươi cần ta. Sương mù xám của dãy núi Trung Linh chẳng những có thể mê hoặc thần trí, hơn nữa còn áp chế thần thức của tu tiên giả. Mấy năm này ta cùng Niếp sư tỷ chạy mấy chuyến, đối với hoàn cảnh cùng lộ tuyến của Trung Linh Sơn Mạch vô cùng quen thuộc. Ta còn có thể dẫn sư thúc đi tới nơi mà bọn ta gặp phải tà vật. Sư thúc, ngươi để cho ta ra sức đi. Tiêu Thúy Nhi nói xong lời cuối cùng, thật là dùng tới giọng điệu làm nũng, Lạc Hồng nghe được một trận nhức đầu. Bất quá, nàng nói cũng quả thật có đạo lý, giai đoạn dò xét ở ngoại vi, có nàng sẽ bớt đi rất nhiều thời gian. Trầm ngâm một lát, Lạc Hồng nhìn chằm chằm Tiêu Thúy Nhi nói đi, vì sao tích cực như vậy, ngươi hẳn là rất rõ ràng nguy hiểm trong đó. Hả? Lời này nghe có chút quen tai. Tiêu Thúy Nhi sau khi oán thầm một câu, con mắt xoay động, cười hắc hắc nói, giao long kia không nên có bốn móng vuốt chứ. Lạc Hồng nghe vậy sững sờ, sau đó cười ha ha nói, nha đầu này, vẫn còn tinh quái như trước. Được, để ngươi xuất lực, nhưng đổi lại là giao chảo cấp 7 cũng không dễ dàng như vậy. Ngày sau Lạc sư thúc có việc, xin cứ việc phân công. Vừa nghe Lạc Hồng nhả ra, Tiêu Thúy Nhi lập tức biểu lộ lòng trung thành nói. Chốc lát sau, Nhiếp Doanh trên giường đưa mắt nhìn hai người phi độn rời đi, mỉm cười thở dài, Tiêu muội muội, quả nhiên là cơ duyên tốt. Dãy núi Trung Minh vốn là nơi trung linh dục tú, tuy dưới lòng đất không có linh mạch nhưng cũng giạt rào sức sống, không có ngọn núi hiểm trở, nhưng cũng không thiếu thịnh cảnh. Mà bây giờ bị sương mù xám bao phủ, chim thú sớm đã chạy tứ tán, cỏ cây chết héo, trong núi chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh cây cối tàn lụi giống như bia mộ sơn mạch này. Mặc dù như thế, nơi đây vẫn không thiếu người thăm viếng, không có chim thú, lại nghênh đón một đội lại một đội linh dược, đến vì âm phách châu. Trước mắt, khi xâm nhập vào sương mù xám không đến trăm dặm, bên ngoài Trung Linh Sơn Mạch có một đội tu sĩ chừng 7-8 người đang bị âm quỷ vây công. Nhìn phục sức, không ngờ đều là đệ tử của Hoàng Phong Cốc. Lưu sư huynh, số lượng âm quỷ quá nhiều, pháp lực của ta sắp hao hết rồi. Đáng chết, bình thường khó tìm một con sao lại xuất hiện nhiều như vậy. Tu vi của mọi người đều ở luyện khí tầng 11-12, chỉ ngang ngửa với âm quỷ, dưới tình huống số lượng không chiếm ưu thế, chỉ có thể cố gắng ngăn cản. Lưu Hưng Nghiệp chính là người dẫn đầu săn quỷ lần này, bọn họ có can đảm tiến vào dãy núi Trung Linh khi sương mù xám chưa có cơn sóng nào hồi chiều, toàn bộ dựa vào vòng ngọc khắc trên cổ tay hắn. Vòng ngọc này là một thanh tâm pháp khí hiếm thấy, trong phạm vi nhất định có thể bảo đảm thần trí của mọi người không bị sương xám ăn mòn. Cho nên, mặc dù thế cục ác liệt, đội ngũ tạm thời chấp vá đi ra này cũng không có lập tức sụp đổ. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, chạy trốn chỉ có chết nhanh hơn. Sau khi dùng pháp khí ngăn cản một bóng trắng tấn công, Lưu Hưng Nghiệp nặng nề thở dốc, đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ. Mãnh liệt thúc giục pháp lực, một cái bánh xe bạc khác từ trong nghiêng đâm bay vụt đến, cắt đứt ngang lưng âm quỷ đang ngăn bay. Trong nháy mắt, thân thể tàn phế của âm quỷ liền tiêu tán không thấy, chỉ có một hạt châu màu trắng bệch rơi xuống đất. Nếu là bình thường, Lưu Hưng Nghiệp chắc chắn sẽ vì thế mà đại hỉ, trước tiên nhặt hạt châu lên. Nhưng hiện tại, giết chết một con âm quỷ căn bản không giải quyết được khốn cảnh của mọi người. Sư huynh, hiện tại lui, ít nhất còn có thể sống một nửa. Lạc Tân cũng lui về sau khi diệt sát một con âm quỷ, lui đến bên cạnh Lưu Hưng Nghiệp, vẻ mặt ngưng trọng khuyên nhủ. Các bạn vừa nghe xong tập 38 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.